Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Mai rất vui được gặp lại các bạn và sẽ gửi tới các bạn tập 5 của truyện ngay sau đây. Chúng ta cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận của bạn cũng như là đừng quên đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác được phát sóng nha các bạn. Tập 5. Trái lại với căn phòng ngọt ngào hương mật tình yêu đó, bầu không khí ảm đạm dưới bờ hồ lạnh giá. Ly ngã lưng ra sau ghế, đôi mắt đượm buồn nhìn hướng xa xăm trên bầu trời tối đen chỉ lấp lánh vài vì sao tinh tú. Trên tay cô lon bia lạnh được uống sắp cạn, cơn gió nhẹ thổi qua khiến bờ vai gầy khẽ run lên, nhưng trên đôi môi nhỏ nhắn hiện ra nụ cười lãnh đạm. Quân ngồi đối diện, thấy Ly buồn sầu không hiểu sao lòng anh khó chịu, cứ muốn đến gần ôm người con gái vào lòng che chở dỗ dành. Nhưng anh biết với mối quan hệ hiện tại là không thể. Hay là vào nhà đi, ngoài này gió lạnh, chẳng may bị cảm thì lại không tốt. Nếu anh lạnh muốn đi ngủ thì cứ vào trong, đừng để ý đến tôi. Thái độ Lý lúc này chẳng vui vẻ hay tỏ ra nghịch ngợm, đánh đá với anh như mọi khi, mà là âm thanh lạnh nhạt phát ra từ cổ họng. Được rồi, tôi mặc kệ em. Quân cau có bỏ lại một câu, rồi thẳng thừng đi vào nhà. Thấy Quân bỏ đi, Lý không có gì để bất ngờ. Dù gì đâu ai rảnh mà ngồi đó phí thời gian với một người dở hơi, tính khí thất thường như cô. Uống hết bia trong lon, cô đặt chiếc lon rỗng lên bàn, rồi cầm điện thoại mở ứng dụng Weibo và trang cá nhân của Thiên, lướt xem những hoạt động gần đây nhất mà anh chia sẻ. Tất cả không có gì mới ngoài dòng trạng thái được cập nhật vào tuần trước với nội dung vỏn vẹn chỉ hai từ: mãi chờ. Nhìn hai chữ đó, lòng cô đau như ai cầm dao cứa từng vết cắt lớn, nơi khóe mắt đỏ hoe lệ sầu cứ thế nhẹ nhàng rơi xuống. Đôi vai gầy mỗi lúc một run lên mạnh hơn với tiếng nước nghẹn ngào khi cô chẳng thể nào kìm nén được cảm xúc. Cái tên Mạc Thiên, người đàn ông vô tâm đó, cô muốn quên lắm, muốn từ bỏ để trái tim ngừng đau nhói. Nhưng hết lần này lần khác, cô không thể vượt qua giây phút yếu lòng. Khi màn đêm buông xuống là lúc sự cô đơn trỗi dậy. Cứ nằm xuống giường, hình ảnh người đó hiện ra, từng phút từng giờ dày vò tâm trí cô. Ly mải mê chìm đắm trong cảm xúc vỡ òa mà không nhận ra phía sau có một người thanh niên đứng đó, chứng kiến tất cả sự đau khổ cô gánh chịu một mình vì người đàn ông khác mà tâm can anh bừng bừng lửa giận. Dù rất tức giận, nhưng anh cố đè nén, nhẹ nhàng choàng chiếc áo khoác vừa mang tới cho Ly rồi ngồi xuống cạnh cô. Có cần bờ vai để nương tựa trong giây phút yếu lòng không? Tôi cho em mượn. Em yên tâm đi, tôi chưa có bạn gái nên cũng không sợ bị làm phiền phức. Giọng nói nam tính nhẹ nhàng, thoải mái vang lên khiến cho Ly sững sờ. Cô vội lau đi nước mắt trên mặt mình rồi thờ ơ lên tiếng. Chẳng phải tôi nó mặc kệ tôi à? Sao trở lại làm gì? Tôi sợ em chết cóng ngoài này. Sáng mai chị dâu nổi trận lôi đình thì khổ thân tôi. Cho nên rộng lượng mang áo xuống cho em. Nào, mặc vào đi. Rõ ràng là quan tâm người ta, nhưng lại không biết cách thể hiện. Vô tư nói xong, anh khui thêm lon bia tụ ngực một hơi gần nửa lon. Tôi chẳng thèm, chút gió này căn bản không thể khiến tôi chết cóng được, trả lại cho anh này. Ly hậm hực nói, rồi ném chiếc áo trả cho Quân, sau đó đứng dậy quay lưng định bỏ đi. Này bà Trăn, tôi có lòng tốt mà em tỏ thái độ đấy à? Em đứng lại cho tôi, chẳng phải em nói không muốn à? Mọi chuyện đang bình yên, thoáng chốc trở nên hỗn loạn khi hai cơ thể một nam một nữ lúc này yên vị dưới hồ nước lạnh lẽo. Thấy Ly bỏ đi, Quân đuổi theo, kết quả tóm được tay cô kéo cô lại là lúc cô bị trượt chân ngã xuống hồ. Tay anh thì đang nắm tay cô, thế nên cũng bị cô kéo theo. Chiều sâu của hồ bơi hơn 2 mét, cô không biết bơi nên chỉ biết bám chặt vào Quân, cô bấu víu vào anh để ngo lên khỏi mặt nước. Quân à, tôi không biết bơi, đừng buông tôi. Ly em bình tĩnh đi, đừng có đè tôi nào. Quân cứ ngoi lên được thì Ly lại nhấn xuống. Mặc dù khoảng cách không xa thành hồ bao nhiêu, nhưng trong tình thế hiện giờ muốn vô tới bờ e là rất khó khăn. Anh đừng có buông, tôi sợ lắm. Cô hoàn toàn rơi vào hoảng sợ, cứ bám lấy anh rồi liên tục nhấn anh xuống để cơ thể mình không chìm xuống. Mà không màng tới, Quân lúc này sắp ngạt chết tới nơi rồi. Cứu, cứu tôi, cứu tôi. Đúng lúc này quả gia Lâm vừa thức giấc đi toilet. Nghe tiếng kêu cứu của Ly, ông lật đật chạy ra xem. Thấy cô cứ ngoi lên thụt xuống dưới hồ, ông vội lấy chiếc phao gần đó ném ra. Hạ tiểu thư à, bám vào đây. Đuối nước gặp phao cứu sinh thì còn gì vui bằng. Ly nhanh chóng tóm lấy chiếc phao rồi đạp nước bơi vào bờ. Leo lên được thành hồ xong, Ly quay ra nhìn mặt hồ, không thấy Quân ngoi lên, cô mới hoảng sợ hô: "Chết rồi bác Lâm ơi, cứu Quân, anh ấy, tôi cũng không biết bơi." "Vậy phải làm sao bây giờ?" "Quân, anh đừng có đùa, bác Lâm à, gọi người tới giúp đi nhanh lên." Ly sợ đến mức bật khóc, rồi cô cuống cuồng cứ muốn lao xuống, nhưng chợt nhớ ra bản thân không biết bơi thì cứu người bằng cách nào đây? Đang lúc rối ren, một tiếng ầm nữa vang lên, nước bắn tung tóe, sau đó Quân được Phong đưa vào bờ. Thấy anh ngất lịm, mặt mày tái mét, dọa cho Ly sợ đến kinh hồn lạc vía. "Quân, Quân à, anh sao rồi? Anh tỉnh lại đi nào, anh đừng có dọa tôi đấy." Phong nhanh chóng làm động tác nhồi ép ngực để đẩy nước trong người Quân, nhưng vẫn không có kết quả khả quan, làm cho Ly càng kinh sợ. Nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống. "Ly à, em mở miệng Quân ra, hô hấp nhân tạo cho nó đi, nhanh lên." Nghe Phong nói, cô chẳng nghĩ ngợi gì, ngay lập tức thực hiện động tác hô hấp nhân tạo cho Quân. Sau ba lần hà hơi thổi ngạt, Quân có dấu hiệu tỉnh lại. Anh ọc nước rồi ho sặc sụa, ánh mắt mơ hồ dần dần nhìn rõ từng người một hiện diện trước mắt mình. Nhìn thấy Ly, anh liền cười ôn nhu: "Em không sao đấy chứ? Cái đồ khó ưa nhà anh, suýt nữa dọa tôi chết khiếp rồi đấy." Ly lúc này tức giận đánh lên ngực Quân một cái, rồi hậm hực chạy vào nhà. Quân đứng dậy nhìn theo bóng dáng của Ly, nhịn không được lên tiếng càu nhàu. Đúng là tính khí thất thường, lúc nắng lúc mưa, khó chịu thật sự. "Anh thấy cơ hội của em ngày một nhiều rồi đấy, nắm bắt nó tốt đi." Phong bỏ lại một câu rồi đi vào nhà. "Cơ hội gì chứ, cơ hội tỏ tình chưa có, suýt nữa bị bà chằn đó nhấn cho chết chìm. Cũng may mình phước lớn mạng lớn đấy chứ." Hơn 6 giờ sáng, trong gian phòng ăn hiện đại, điểm tâm được chuẩn bị tươm tất bày sẵn trên bàn. Trứng ốp la, salad hoa quả, tách cà phê là phần ăn của An Kỳ. Những bữa ăn của cô đều Phong lên thực đơn, sàng lọc theo chế độ lành mạnh, đầy đủ dưỡng chất, sau đó giao cho đầu bếp thay phiên thay đổi mỗi ngày. Ba phần ăn còn lại: trứng rán, ba lát thịt hun khói, cà chua và dưa chuột thái lát mỏng. Bữa ăn sáng tuy đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng. Ly và Quân xuống cùng lúc, hai gương mặt nhưng mang lại cùng một trạng thái giống nhau. Ai cũng rũ rượi uể oải, chẳng chút tinh thần, đặc biệt là Quân, chồng anh cứ như không được khỏe. Vào tới bàn ăn, thấy Phong chờ sẵn, Ly lên tiếng chào hỏi: "Chào buổi sáng anh Phong, An Kỳ còn chưa xuống à?" "Lúc nãy thấy cô ấy ngủ ngon quá, không nỡ đánh thức, chúng ta ăn trước đi." Trả lời Ly xong, Phong bắt đầu ăn phần ăn của mình. Quân ngồi vào bàn, tay chống cằm, nhìn phần điểm tâm trước mặt, anh chẳng muốn ăn chút nào cả. "Có cháo không anh hai? Mấy cái này em không nuốt nổi." "Bệnh à?" "Chắc thế, giờ người em nóng lắm, cơ thể không có tí sức. Hôm nay cho em nghỉ làm một hôm được không?" "Vậy em cứ ở đây nghỉ ngơi, công việc để anh sắp xếp. Hai người dùng bữa đi, muốn ăn gì cứ căn dặn dì Nguyệt làm. Anh nên gọi An Kỳ đây." Nói xong Phong uống ngụm nước, sau đó lấy khăn giấy lau miệng đi ra ngoài. Đàn ông gì mà dở tệ, mới uống chút nước hồ hưởng chút gió thôi đã đổ bệnh. Biết Ly có ý trêu đùa mình, nhưng Quân lúc này không có sức để đôi co với cô. Hiện tại thực sự là anh mệt quá. "Em nói dì Nguyệt nấu cháo giúp anh lên phòng nằm nghỉ một chút đi." Quân trầm giọng nói rồi đứng dậy đi thẳng lên lầu, bỏ lại một mình Ly ngồi đó. "Mình nói đùa thôi mà, người gì mà dễ giận thế nhỉ?" Lẩm bẩm xong, nhìn đĩa thức ăn cô chẳng còn hứng thú muốn dùng nữa, cho nên mở điện thoại lên xem, nét mặt thoáng chốc trở nên trầm ngâm. Phong vào tới phòng ngủ, đôi môi khẽ cong tạo thành nụ cười hoàn mỹ, ánh mắt cương chiều dành trọn cho cô gái đơn thuần hồn nhiên ngủ say trên giường. Anh tiến đến gần, khuôn mặt điển trai ôn hòa chợt trở nên khó coi, đôi mày kiếm gắt gao nhíu lại khi trông thấy sắc mặt cô dường như không được tốt, trên trán lấm tấm tầng mồ hôi mỏng, vùng cổ trắng nõn chằng chịt những chấm đỏ. Cảm giác lo âu trỗi dậy, anh nhanh chóng ngồi xuống nắm tay An Kỳ. "Tiểu Kỳ à, Tiểu Kỳ." Cô nằm yên bất tỉnh, dọa cho Phong mặt mày tái mét, anh vội vã bế cô lên chạy xuống lầu. "Ly à, An Kỳ bị ngất rồi, em đi theo ôm cô ấy giúp anh với." Lúc đi ngang phòng bếp, thấy Ly ở đó, anh lên tiếng nhờ cô giúp, rồi nhanh chóng bế An Kỳ ra xe. "Sao? Sao tự dưng lại ngất xỉu chứ? Dì Nguyệt à, co hộ con nồi cháo, rồi mang lên cho Quân dùng con." Ly cuống cuồng cả lên. nhanh tay tháo tạp dề xuống giao cho dì Nguyệt rồi chạy theo Phong. Không lâu sau, chiếc mây bách sang trọng nhanh chóng lao khỏi khuôn viên rộng lớn. Tại bệnh viện S, kể từ ngày bước chân vào showbiz, không biết đây lần thứ bao nhiêu An Kỳ nhập viện. Những lần trước đều bị hãm hại, lần này tuy nguyên nhân vẫn chưa xác định được, nhưng Phong đã phần nào đoán được. Anh đặc biệt chọn cho An Kỳ phòng bệnh cao cấp, không gian rộng rãi thoải mái để cô không cảm thấy gò bó khó chịu. Cầm tờ giấy kết quả kiểm tra trên tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn dòng chữ nhận định tình trạng của An Kỳ. Theo như bên trong ghi, nguyên nhân khiến cô hôn mê do sốt cao dẫn đến mê man, còn chấm đỏ trên người là do cô bị dị ứng. Sốt anh có thể hiểu được nguyên nhân từ đâu, nhưng dị ứng khiến lòng anh nảy sinh nghi ngờ. Đôi mắt sâu sắc thoáng hiện lên tia lo âu nhìn phía cô gái hồn nhiên vẫn chưa tỉnh lại. Sau đó anh trầm giọng lên tiếng hỏi Ly. Ly này, trước giờ An Kỳ có dị ứng loại thực phẩm nào không? Anh mới sống cùng cô ấy không lâu cho nên cũng chưa tìm hiểu hết được. Ly trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi sau đó trả lời câu hỏi của Phong. An Kỳ chỉ bị dị ứng với hải sản. Anh nghi ngờ Kỳ bị người khác hãm hại à? Anh cũng chỉ đoán thôi chứ chưa chắc chắn. Chuyện này anh cho người điều tra kỹ lại. Lúc này đây, An Kỳ đã tỉnh, đôi mắt từ từ mở ra, trần nhà trắng xóa dần hiện rõ. Khung cảnh và mùi hương này, cô thầm đoán được bản thân ở đâu, cho nên cũng không cảm thấy có gì lạ lẫm để giật mình hay kinh ngạc nữa. Phong à? Giọng nói dịu dàng của cô khẽ vang cắt ngang cuộc đối thoại của Ly và Phong. Anh vội rời khỏi sofa đi đến ngồi cạnh cô, lo lắng hỏi han ngay lập tức. Em thấy trong người thế nào rồi? Cô mỉm cười, sau đó dịu dàng trả lời. Em ổn mà. Tiểu Kỳ để Đại Ma Vương lo lắng, em xin lỗi anh. Nhà đầu ngốc này. Không muốn anh lo lắng, sau này chú ý sức khỏe của mình. Quan trọng nhất, khi nào cảm thấy không khỏe phải nói với anh ngay, chứ không được lặng lẽ chịu đựng như hôm nay, em biết chưa? Vâng, em biết rồi. Cô như đứa trẻ được cưng chiều yêu thương hết mực. Cô ngoan ngoãn nghe tất cả những gì anh an bày. Cậu đấy, không biết sao nào xấu chiếu phải, cứ liên tục gặp xui xẻo thế nhỉ? Tuy mình mới tới Trình Thị, mới làm việc cùng với cậu, nhưng mình thấy môi trường làm việc ở đó không tốt chút nào. Gò bó, ngột ngạt, không ai đối đãi tốt với cậu hết. Đến Ly còn nhận ra thế, mà em cố chấp ở lại đó không chịu đi à? Mới làm việc hơn 3 tháng, không biết vào bệnh viện mấy lần rồi. Anh thấy tốt nhất, em nên rời khỏi đó đi. Nhìn nét mặt không vui của Phong khi cô lập tức nhẹ giọng dỗ dành. Lần này đâu liên quan gì đến công việc. Đại Ma Vương, đừng có mà nổi giận chứ. Đừng giận nữa nhá. Dù không được thì hôn, mà chính nụ hôn nịnh nọt khiến tâm tình anh phần nào tốt lên. Ly đứng bên cạnh nhận rủ thức ăn cho chó mà mặt đỏ bừng bừng. Nếu cậu khỏe rồi mình về đây. Chuyện cậu bị bệnh mình báo với quản lý Du rời lịch lên cho cậu. Cho nên cứ yên tâm mà nghỉ ngơi. Mình về đây nhá, bye bye. Cô không muốn ở lại làm Kỳ đà cản mũi, nên đứng dậy nói với An Kỳ vài câu rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng toàn cơm chó. Ơ, Tiểu Ly sao có vẻ vội vàng thế nhỉ? Nếu bình thường cậu ấy ở lại hỏi em đủ thứ rồi ý. Ừ, đúng là vội, vì ở nhà có người đang chờ mà. Phong vừa pha sữa cho cô, vừa cong môi nói, mà câu nói của anh khiến cho An Kỳ tò mò. Anh đang nói Quân á? Không biết tối qua hai người họ làm gì lại để rơi xuống dưới hồ. Quân suýt chút nữa thì bị Ly nhấn chìm. May lúc đó anh ra ban công nghe điện thoại, vô tình nhìn thấy, cho nên mới kịp cứu nó lên. Giờ thì đổ bệnh rồi đấy. Anh vừa đối thoại vừa múc từng muỗng sữa thổi nguội rồi đút cho An Kỳ. Những hành động ân cần chu đáo là ước mơ của biết bao cô gái thầm mong có được. Em thấy Quân cũng tốt, nhưng tiếc là Ly thích Thiên. Em biết cậu ấy đang chịu nhiều khổ sở vì bị người ta lạnh nhạt. Nhiều lần em muốn khuyên Ly từ bỏ nhưng lại không dám nhắc tới. Tình yêu luôn có nhiều chuyển biến bất ngờ. Anh tin Quân cảm hóa được trái tim Ly. Em cũng đừng bận tâm. Nói đến đây, An Kỳ đột nhiên im lặng. Cô không nói gì nữa mà chỉ lặng lặng nhìn theo Phong. Ánh mắt dịu dàng, xen lẫn hạnh phúc. Khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ nở nụ cười mãn nguyện. Sau đó bất ngờ đặt lên môi anh nụ hôn ngọt ngào. Em thực may mắn khi gặp người đàn ông tốt như anh. Đại Ma Vương, em yêu anh. Sau 7749 lần suy nghĩ đắn đo, cuối cùng Ly quyết định quay trở lại dinh thự của Phong. Cô đi taxi đến trước cổng chính rồi xuống xe. Vì xe muốn qua cổng phải biết mật mã mới vào được, thế nên cô đành đi bộ vào trong. Bước vào trang viên rộng lớn, phía xa xa ngôi biệt thự đồ sộ được thiết kế theo phong cách phương Tây, bao gồm 3 tầng lầu với gam màu sáng và chất liệu hoàn toàn hiện đại. Từ cổng chính đi vào, đầu tiên đi qua khuôn viên lớn được trồng rất nhiều cây xanh giúp mang lại nguồn năng lượng thiên nhiên tích cực và bầu không khí trong sạch. Dọc đường đi phía bên trái, sân cỏ nhân tạo có diện tích khá lớn. Theo như Ly quan sát, nơi đó là nơi chuyên để đậu xe. Gần đó được bố trí bàn ghế, một chiếc xích đu rất thích hợp trò chuyện hay hóng mát vào buổi tối. Góc bên phải là vườn hoa nhỏ. Nhìn cách bố trí và vết tích xây dựng, có lẽ là khu vườn này mới được thành lập gần đây. Nơi đây trồng rất nhiều loại hoa đa dạng màu sắc. Hoa mẫu đơn, loài hoa được cho là quốc sắc thiên vương với vẻ đẹp thanh cao sang trọng. Hoa hồng được xem là thân thiện của cái đẹp, sự hoàn mỹ và tình yêu chân thành. Hoa linh lan mang vẻ đẹp thuần khiết, giản dị, loài hoa tượng trưng cho sự hạnh phúc và những may mắn trong cuộc sống. Còn có cả hoa hướng dương, cẩm tú cầu, hoa baby, cẩm trướng, tường vi. Tất cả những loài hoa mang nét đẹp kiêu sa, mang lại niềm may mắn, hạnh phúc đều có mặt trong khu vườn thơ mộng này. Gần biệt thự là hồ bơi rộng lớn, làn nước xanh biếc được bao bọc bởi hàng cây tử đằng, mang sắc hoa màu tím tượng trưng cho sự thủy chung, son sắt của tình yêu vĩnh cửu. Những chùm hoa nhỏ xinh rũ xuống, nhẹ nhàng lan tỏa mùi hương ngọt ngào khiến cho lòng người say đắm. Ly vừa bước từ từ, vừa chiêm ngưỡng khung cảnh tráng lệ nơi đây. Cô không thể tin, đây lại là nơi riêng tư của người đàn ông lạnh lùng như Phong. Nhà anh có hoa thơm cỏ lạ, mang đến cho người khác cảm giác thoải mái, bình yên khi đặt những bước chân đầu tiên về phần lãnh địa của anh. Đi đến cuối con đường, cô vừa bước vào đại sảnh, thấy dì Nguyệt từ trong bếp vội vã chạy ra. Tiểu thư, cuối cùng cô về tới. Quân thiếu gia dường như không được khỏe. Tôi có mang cháo lên phòng cho cậu ấy, nhưng gõ cửa mãi cũng không thấy có phản hồi. Tôi thì lại không dám tự ý đi vào, cho nên... Vậy gì để con mang lên cho anh ấy? Ly mỉm cười thân thiện, rồi tháo giày ra, lấy dép ở nhà mang vào chân, rồi vào thẳng trong bếp. Cô hâm lại cháo, pha cho Quân ly nước cam để điều hòa nhiệt độ giúp hạ sốt dễ hơn, sau đó thì mang lên phòng. Quân à, tôi là Ly đây, tôi vào được không thế? Quân, anh có trong đó không thế? Cửa phòng mở ra, đập vào mắt Ly, gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của Quân, đôi môi mỏng đỏ hơn mọi khi, có lẽ phản ứng khi nhiệt độ cơ thể tăng cao chăng? Anh nhìn Ly ánh mắt mệt mỏi, khuôn mặt phờ phạc đến khó coi, nhưng cố tỏ ra bình thường như mọi khi. Thân hình cao lớn đứng tựa lưng vào cửa, ung dung đút một tay vào túi quần, rồi liếc mắt nhìn xuống khay thức ăn trên tay cô. Thanh âm khàn khàn khẽ vang lên. Sao không kêu người làm mà tự mang lên thế? Muốn tận mắt xem tôi thê thảm thế nào à? Sao anh mở miệng toàn nói móc người khác thế nhỉ? Anh không biết nói chuyện dễ nghe một tí à? Ly lườm Quân sắc lẹm, rồi hậm hực đi thẳng vào trong. Quân cong môi cười, anh đóng cửa phòng rồi đi theo sau cô. Trở lại giường ngủ, anh ngồi tựa lưng vào thành giường, ánh mắt dịu dàng nhìn phía Ly. Sao dì Nguyệt mang cháo lên mà anh không ra mở cửa? Anh chán sống hay sao mà nhịn đói? Có à? Chăng do tôi ngủ mê quá cho nên không nghe thấy? Quân nhàn nhã đáp, ánh mắt thâm tình ấm áp không rời khỏi khuôn mặt đáng yêu của Ly. Anh ăn đi rồi còn uống thuốc nữa. Quân nhìn tô cháo bốc khói, thoang thoảng mùi thơm, nơi khóe môi khẽ cong lên như đang cười. Ngay sau đó, anh chẳng nhận lấy tô cháo từ tay Ly mà ung dung dựa đầu vào thành giường, hướng ánh mắt nũng nịu phía cô. Tôi không còn sức nữa rồi, em bón cho tôi được chứ? Không, anh đừng có mà giở trò. Ly nhất quyết từ chối, cô bặm môi tiếp tục chờ Quân cầm lấy tô cháo. Nhưng xem ra anh cương quyết nhân cơ hội này tỏ vẻ mè nhau với cô. Nếu không bón cho tôi vậy thì mang xuống đi, chứ tôi không tự ăn được, có để đây thì cũng bỏ phí. Thôi được rồi, tôi mặc kệ anh được chưa? Bực dọc nói xong, Ly quyết định không quan tâm nữa. Cô mang theo tô cháo quay lưng đi. Nghe tiếng hò và hơi thở mệt mỏi của Quân khiến chân cô chùn bước. Dù gì anh bị thế này là lỗi của cô. Nhớ đến cảnh tối qua suýt nữa khiến Quân chết chìm, cô nhất thời áy náy. Cô quay lại ngồi xuống giường, múc cháo thổi nguội rồi đưa đến gần miệng Quân. Nếu em không tự nguyện thì đừng miễn cưỡng. Nhìn mặt em cau có thế này, tôi chẳng dám nhận lấy đãi ngộ tốt nhất của em đâu. Cô chưa từng thấy bệnh nhân nào lắm lời như cái tên này. Trước giờ, ngoài những người thân bên cạnh mình ra, Ly chưa từng chăm sóc hay quan tâm tới ai khác ngoại trừ Thiên. Quân cứ cho cô cảm giác dường như anh muốn kéo khoảng cách giữa hai người đến gần nhau hơn, nhưng vì lý do nào đó cô không muốn đến gần anh. Quân cứ cho cô cái cảm giác dường như anh muốn kéo khoảng cách giữa hai người đến gần nhau hơn, nhưng vì lý do nào đó cô lại không muốn gần anh, cho nên dè dặt giữ khoảng cách thế này. Nét mặt cô bất giác giãn ra, không cau có cứng ngắc. Cô đặt tô cháo lên kệ tủ đầu giường rồi đứng dậy khẽ nói: "Tôi để đây, khi nào anh muốn ăn thì ăn. Chúng ta không nên quá gần gũi. Tôi sẽ nhờ anh Phong gọi bác sĩ để khám cho anh." "Em không dám đến gần người khác vì sợ anh ta biết không vui. Nhưng căn bản là người ta không bao giờ nghĩ đến em. Hà cớ gì tự dày vò bản thân mình thế à?" Từng câu từng chữ Quân nói ra chạm vào nỗi lòng của Ly. Cô quay lại nhìn anh, ánh mắt bình thản, lạc quan, nhưng sâu trong đôi mắt chất chứa nhiều nỗi đau không thể nào nguôi ngoai được. "Đó là suy nghĩ của anh lúc này thôi. Nếu anh thực sự yêu một ai đó, anh cũng sẽ như tôi bây giờ. Khi anh yêu một người, những chuyện anh làm dù lớn hay nhỏ đều nghĩ đến cảm nhận của người đó đầu tiên. Đặc biệt càng không muốn tiếp xúc gần gũi với bất cứ một người nào khác giới." "Anh ăn cháo rồi nghỉ đi nhé, tôi ra ngoài chờ bác sĩ đến." Nhìn Lê cứ thế rời khỏi, không hiểu sao Quân thấy nhói đau nơi ngực trái. "Yêu một người thực lòng à? Vậy tôi yêu em, từ giờ tôi nghĩ đến cảm nhận của em, không cho bất cứ ai làm tổn thương em." Đêm trăng thanh gió mát, bầu trời lấp lánh cả một rừng sao sáng tinh tú, báo hiệu cho ngày mới sẽ có trời xanh nắng đẹp. Trong dinh thự xa hoa, nếu được hỏi đến góc đẹp nhất có thể ngắm toàn bộ cảnh sắc thiên nhiên bên ngoài, chắc chắn câu trả lời ban công trong phòng của Phong. Đứng nơi đây ngắm nhìn toàn bộ thành phố nhộn nhịp, những ánh đèn rực rỡ về đêm. Phía xa xa bờ biển xanh biếc lấp lánh những đốm sáng nho nhỏ từ tàu thuyền ra khơi. Chỉ là khu vực ban công được trang trí tinh xảo, không gian rộng rãi, có bàn ghế để ngồi thưởng trà ngắm cảnh, có xích đu, có hoa thơm, có cả cây xanh. Những chậu hoa bổ công anh đung đưa trong làn gió nhẹ lướt qua, mang đến cho người ta cảm giác khoan khoái, an lành. Vì sức khỏe cô không vấn đề gì bất thường, cho nên bác sĩ cho cô xuất viện về nhà trong ngày. Sau bữa tối, Ly và An Kỳ quyết định chọn nơi đây chút bầu tâm sự. Lâu lắm rồi, cả hai không chia sẻ với nhau những câu chuyện vui buồn trong cuộc sống hàng ngày. Ly hướng mắt nhìn phía vùng biển mờ mịt xa xăm phía trước, khuôn mặt thanh tú thoáng hiện lên nét tâm trạng nặng nề. Cô nhẹ nhàng lên tiếng mở màn cuộc trò chuyện: "Cậu hạnh phúc đấy chứ, Tiểu Kỳ?" "Hạnh phúc, đương nhiên là An Kỳ hạnh phúc. Vì người cô yêu lúc nào cũng yêu thương, chiều chuộng, quan tâm, chăm sóc cho cô từng ly từng tí." Có nhiều lúc cô cứ nghĩ bản thân mình nằm mơ, vì tình yêu và hạnh phúc đến với cô quá nhanh, quá dễ dàng. Có những lúc khiến cho cô cảm thấy lo lắng, liệu mọi điều tốt đẹp đến có quá vội, có được bền vững hay không. Nhưng đó là câu trả lời mà không ai biết được. Tương lai cô không thể biết trước, vì nó thực sự quá mơ hồ, không rõ ràng. Cho nên lúc này, đối với cô, cuộc sống hiện tại là thứ cô trân trọng nhất. Nghĩ đến đây, khuôn miệng nhỏ nhắn trên gương mặt hồn nhiên bất giác mỉm cười, âm giọng vô cùng mãn nguyện khẽ vang lên trả lời câu hỏi của Ly: "Mình rất hạnh phúc. Anh Phong rất yêu thương mình, anh ấy cưng chiều mình như một đứa trẻ." "Nhìn sơ qua mình cũng biết rồi. Mà vườn hoa ở dưới dành riêng cho cậu đấy à? Mình thấy đa số đều là loài hoa cậu thích, kể cả ở đây cũng có. Bồ công anh, loài hoa An Kỳ cậu yêu thích nhất này." Ly nhìn những chậu hoa bồ công anh, sâu trong ánh mắt lộ ra tia ngưỡng mộ. Cô ngưỡng mộ An Kỳ có người đàn ông yêu thương mình hết lòng. "Có một lần mình vô tình nói đến ước muốn có ngôi nhà nhỏ trồng đầy hoa, thế là anh ấy cho người tạo ra khu vườn. Gần 3 tháng thôi, nhưng nhờ được chăm sóc tỉ mỉ cho nên hoa nhanh chóng đua nhau nở rộ. Cái này công nhận đẹp nhỉ?" "Ừ, rất đẹp. Tình yêu của hai người đúng là vô cùng đẹp. Mình mong cậu có thể mãi mãi hạnh phúc như bây giờ, và không mong cậu rơi vào tình trạng như mình lúc này." Nụ cười trên môi An Kỳ chợt nhạt dần. Cô quay qua nhìn Ly, trông thấy nét mặt mang đầy tâm trạng không vui, ánh mắt đượm buồn của Ly mà trong lòng cô cảm thấy khó chịu. Hai người từ nhỏ chơi thân với nhau, xem nhau như chị em ruột thịt, vui buồn có nhau. Cho nên lúc này đây, An Kỳ không muốn chứng kiến Ly khổ sở vì tình như vậy. Thật ra có những chuyện căn bản chẳng thể níu kéo mãi. Chúng ta thừa biết rõ rằng kết quả không tốt đẹp như mong đợi, thì càng cưỡng cầu chỉ khiến bản thân tổn thương thêm. "Ly à, mình rất là khó chịu khi thấy cậu đau khổ. Anh ta không tốt, cũng không xứng đáng với tình yêu của cậu. Có thể buông tay được không? Đừng khiến bản thân chịu thêm nhiều đau thương. Thực sự là không có đáng đâu. Ly khẽ cười, một nụ cười chứa hàng vạn đau thương. Hai từ buông tay đâu phải cô chưa từng nghĩ tới, nhưng thực ra do cô chẳng có chút bản lĩnh biến hai từ đó thành sự thật. Nếu có thể dễ dàng quên đi thì cô đâu phải chịu đựng bi thương đến tận bây giờ. Mình thấy Quân cũng là chàng trai tốt, cậu ấy dường như có tình cảm đặc biệt với cậu đấy. Thay vì ôm khư khư hình bóng một người làm tan nát lòng mình, sao cậu không thử mở cửa trái tim, từ từ đón nhận một tình yêu khác? Ly nhoẻn miệng cười, cô thở hắt một hơi mạnh, sau đó quay lưng tựa vào thành lan can nhìn An Kỳ rồi lên tiếng. Dù là Thiên hay Quân thì mình không xứng, cậu biết thân phận của họ mà. Phận mình thấp hèn so với tới, còn cậu ít ra hơn mình. Giờ cậu nổi tiếng, có thể tự tin sánh với Phong mà không phải sợ điều tiếng. Ai nói với cậu mình không sợ? Mình trước đây chỉ biết anh ấy làm việc cho công ty lớn, là người có địa vị cao sang thôi, cảm thấy áp lực rồi. Giờ biết anh ấy là chủ tịch tập đoàn Vũ Phong, tập đoàn đứng đầu trong nước, kể cả những nước lân cận, là người đàn ông có địa vị khó ai sánh bằng, thì áp lực của mình càng lớn. Nổi tiếng mình càng sợ hơn, sợ có một ngày bị dính tai tiếng xấu, lúc đó ảnh hưởng tới anh ấy. Còn nếu từ bỏ giới showbiz thì mình chẳng còn gì. Mình nghĩ Phong không bận tâm mấy chuyện đó đâu. An Kỳ đột nhiên bật cười, vui vẻ khoác tay Ly rồi hào hứng nói. Vậy Quân chẳng bận tâm tới mấy chuyện đó. Đôi khi chúng ta cũng không nên quá xem trọng một vấn đề. Nếu tình yêu được xây dựng trên bề mặt vững chắc thì khó khăn chẳng là gì. Ly bật cười, véo mũi An Kỳ. Tâm tình cô cũng phần nào tốt hơn. Người đang yêu nói chuyện cũng khác thật. Thôi trễ rồi nghỉ ngơi đi. Trả không gian riêng lại cho hai người đấy. Mình về phòng đây. Nói xong Ly cất bước rời đi. Nếu cậu rảnh ghé qua phòng Quân chút, cậu ấy chưa khỏi bệnh đâu. Lúc nãy bữa tối cũng không ăn được gì. Dù gì suýt nữa cậu hại người ta mất mạng rồi đấy. Cho nên nên tỏ ra chút thành ý. Ai kêu anh ta đuổi theo mình làm gì? Nếu không kéo tay kéo chân đâu có ngã xuống hồ. Mặc kệ anh ta, mình đi đây. Lần này Ly thẳng thừng bước đi. Cô vừa ra khỏi phòng thì Phong vào tới. Anh lấy áo khoác mang choàng cho An Kỳ, rồi nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau. Hương thơm ngọt ngào từ cơ thể cô khiến anh vô cùng dễ chịu. Mọi mệt mỏi cứ như được xua tan tất cả. Tiểu yêu tinh này, xem thơm thế nhỉ? Giọng nói ma mị của Phong vừa cất lên xong là lúc An Kỳ nhận được nụ hôn mê hoặc của anh. Bất giác cô ngã đến đỏ cả mặt, đặt tay vòng lên tay anh rồi tinh nghịch nói. Đại ma vương, anh xấu xa thật đấy. Trong căn phòng ngủ đầy áp hương vị tình yêu, chút ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ cả khế không gian trở nên ma mị, lạ thường. Trên giường, một nam một nữ yên yên ổn ổn ôm ấp, truyền hơi ấm cho nhau. An Kỳ gối đầu lên cánh tay cơ bắp của Phong, cô nằm gọn trong lòng anh y như chú mèo nhỏ cuộn mình giữa ấm ngày đông. Đôi mắt to tròn như hai viên ngọc quý còn long lanh, không hề có chút dấu hiệu nào của cơn buồn ngủ. Nằm trong lòng anh hơn 30 phút, lắng nghe từng hơi thở bình ổn, từng nhịp đập nơi trái tim anh. Lúc này cô khẽ lên tiếng thăm dò Phong. Đại ma vương này, anh ngủ chưa đấy? Có chuyện gì muốn nói với anh à? Giọng Phong trầm ổn nhị nhàng, nhưng mắt vẫn khép hờ như đang ngủ. Trả lời cô xong, anh cựa mình ôm cô chặt thêm một chút. Cô mỉm cười, chỉ ngước lên nhìn khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông bên cạnh mình rồi nói tiếp. Theo anh ý, Ly có qua chăm sóc Quân không nhỉ? Anh nghĩ là có đấy. Ly tuy bên ngoài tỏ ra cứng ngắc, thờ ơ với tất cả mọi chuyện liên quan đến đàn ông, nhưng thực chất cô ấy là người rất biết quan tâm người khác, thậm chí nghĩ cho người khác còn hơn cả bản thân mình. Cô nghe vậy gật đầu tỏ vẻ tán thưởng những gì Phong nói. Tính cách Ly quả thực giống những gì mà Phong nhận xét. Chính vì thế cô sống mãi trong thứ tình cảm không kết quả đó, ngày ngày tự dày vò bản thân trong bi sầu. Anh mới gặp Ly không lâu mà đoán được tính cách cậu ấy. Vậy còn em thì sao? Anh thấy em thế nào? Khi hỏi Phong vấn đề này, đôi mắt An Kỳ long lanh. Cô nhìn anh chớp chớp hai viên ngọc sáng, nét mặt vô cùng trông chờ câu trả lời của anh. Phong không thích trả lời ngay. Anh mở mắt nhìn khuôn mặt ngây thơ đáng yêu long lanh nhìn mình. An Kỳ cái gì cũng tệ, còn ngốc lắm. Nghe xong câu chẳng mấy êm tai, cô lập tức bĩu môi ỉu xìu nói. Thế tại sao còn yêu em? Đương nhiên vì anh đây quá hoàn hảo, cho nên cần một người cái gì cũng dở như em ấy, để cuộc sống sẽ thêm nhiều thứ thú vị. Vậy là anh xem em như món đồ chơi à? Cô mím môi hậm hực lấy tay ôm Phong ra khỏi cơ thể anh. Thành công chọc giận cô khiến anh hài lòng, đôi môi gợi cảm khẽ cong lên, hiện nụ cười mê hoặc. Anh kéo cô sát vào người mình, ôm chặt cô gái nhỏ đáng yêu. Em không phải đồ chơi, cũng không phải thú cưng, mà là bảo bối vô giá. Vợ của anh không cần tài giỏi, chỉ cần yêu anh hết lòng. Còn những thứ khác cứ để anh gánh vác. Giây trước chọc người ta hờn dỗi, giây sau ngọt ngào dỗ dành. Ai mà nỡ giận hờn đây? Ai thèm làm vợ của đại ma vương xấu tính như anh? Thôi được rồi, vậy anh đi tìm người khác. Toàn bộ phụ nữ trên thế gian này, chắc chỉ mỗi mình em không muốn làm vợ của anh thôi. Phong, anh lén phéng với cô nào à? Em không tha cho anh đâu đấy. Vậy chứ, em nói không thèm làm vợ anh, chẳng nhẽ anh phải sống cô độc cả đời? Đúng, ngoại trừ em ra, không được đến gần bất cứ người nào, đó là lệnh. Nếu anh ngoan ngoãn nghe lời, biết đâu em suy nghĩ lại. Nếu Phong tự mãn một, thì An Kỳ lúc này tự đắc tới 10. Cô hiền ngang hất cằm nhìn anh, chu môi dõng dạc tuyên bố rồi mỉm cười đắc ý. Được lắm nha đầu, hôm nay dám ra lệnh cho anh nữa à? Nhưng mà vì hành trình lấy lòng bà xã đại nhân tương lai, anh ngoan ngoãn tuân mệnh. Được, vậy em chờ xem biểu hiện của đại ma vương thế nào. Em đúng là tinh danh, lại còn rất nghịch ngợm nữa. Anh khẽ cười, yêu chiều véo mũi cô, rồi âu yếm ôm lấy cơ thể mảnh mai vào lòng, tận hưởng hương mật ngọt ngào tình yêu mang đến. Cùng lúc này, trong căn phòng khác, khung cảnh trong gian phòng cũng không khác bao nhiêu, nhưng bầu không khí là một màn ảm đạm. Trên giường, cô gái cuộn mình trong chiếc chăn bông êm ấm, nhưng dường như nữ nhân này có vẻ không ngủ được khi liên tục lăn qua lăn lại. Cuối cùng, hành động hất mạnh chăn ra rồi bật người ngồi dậy, nét mặt cau có. Không biết cái tên khó ưa đó thế nào, hay qua xem chút nhỉ? Nhỡ đâu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chẳng phải mình thành kẻ gián tiếp hại chết một mạng người à? Không được không được, mình qua đó một chuyến mới được. Sau hơn một giờ đồng hồ đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cuối cùng Ly quyết định đi qua phòng thăm quân. Phòng anh đâu cách xa phòng cô mấy bước, thế nên mấy giây trôi qua, cô đứng trước phòng anh. Đặt tay vào nắm đấm cửa, nhẹ nhàng xoay qua bên phải, thử xem có mở được không. Ô, quả là mở được này. Cửa phòng không hề khóa trái. Thành công vào bên trong, Ly rón rén đi đến bên giường ngủ, nơi có người thanh niên mang vẻ mặt mệt mỏi nằm đó. Cô đứng ngay bên cạnh giường, hơi khom người xuống nhìn khuôn mặt điển trai của Quân. Lần đầu tiên cô trực tiếp ngắm nhìn anh lâu thế này. Tuy anh đang bệnh, ngoài sắc mặt hơi nhợt nhạt thì cũng không thể phủ nhận anh cũng rất đẹp trai. Nếu so sánh với Phong, nhan sắc của anh có phần hơi kém hơn, còn so với Thiên thì anh nổi bật hơn. Thiên mang vẻ điển trai lạnh lùng, Quân sở hữu nét đẹp có phần ấm áp, thu hút người khác hơn. Gương mặt anh tuấn, sóng mũi cao, môi trái tim, lông mày rậm, còn ánh mắt của anh trong nhiều khoảnh khắc cô vô tình bắt gặp mang đến cho cô cảm giác tin tưởng, chút ấm áp lạ thường, không giống như ánh mắt vô cảm mà Thiên dành cho cô. Ly đứng đó say đắm ngắm nhìn Quân ngủ, cô miên man trong mớ suy nghĩ rồi bất giác đưa tay sờ trán anh. Đôi mày liễu nhíu lại sau khi cảm nhận hơi nóng từ trán anh truyền tới. Sao nóng thế nhỉ? Bác sĩ dặn chỉ cần uống thuốc đúng giờ hết sốt, sao giờ vẫn chưa hết nhỉ? Thầm thắc mắc trong lòng xong, không biết Ly định làm gì mà quay lưng đi. Nhưng chỉ vừa xoay lưng định đi thì bàn tay nhỏ nhắn bị ai đó giữ lại, kéo mạnh về phía sau. Tình thế bất ngờ diễn ra nên cô đâu kịp thời phản ứng, cứ thế cơ thể mảnh ma yên ắng nằm trên người Quân. Em lại muốn bỏ mặc tôi? Giọng nói sắc bén như dao vang lên từ cổ họng Quân, khiến cả người Ly căng cứng. Từng tế bào đại não trong người cô hoàn toàn rơi vào thế bị động. Đôi mắt to tròn chỉ biết mở to hết mức có thể vì kinh ngạc. Hai tay bấu chặt vào chiếc chăn. Tình thế đột ngột xảy ra thế này khiến cô chưa kịp phản ứng, đột nhiên tình thế lần nữa xoay trở. Trong vòng 3 giây ngắn ngủi, tấm thân nhỏ bé mảnh khảnh nằm yên dưới giường và bị cơ thể cường tráng chiếm ngự. Hai cổ tay thon nhỏ bị Quân dùng lực giữ chặt. Chút ánh sáng mờ nhạt trong căn phòng cũng hơi thở hoảng loạn từ cô gái cho anh biết rằng cô đã hoảng sợ tới mức nào. Nhìn nét mặt sợ sệt kiêng dè của Ly lấp ló trong tì ánh sáng mông lung khiến Quân vô cùng hài lòng. Nơi khóe môi trái tim gợi cảm hiện nụ cười tà mị, dọa Ly thêm một phần lo sợ. Cô cố vùng vẫy thoát khỏi cơ thể nóng hực, nhưng sức lực nữ nhi suy cho cùng không thể nào cưỡng lại nam nhân, chỉ có thể hậm hực lên tiếng. Này Quân, anh biết thế nào là vô sỉ không đấy? Bỏ tôi ra đi. Bị trách mắng nhưng Quân chẳng cảm thấy bực tức, ngược lại thấy Ly lúc giận dỗi hung dữ chính là lúc đáng yêu nhất. Nhìn thẳng đôi mắt tròn xoe như hai viên bi thủy tinh sắc sảo trong sáng đang mở to nhìn mình, cùng với sự bực tức, trong bất giác, ánh mắt anh dao động, tâm trí liên tục hiện ra hàng loạt suy nghĩ rối bời. Hành động này hoàn toàn không nằm trong dự tính của anh, thế nên chính anh lúc này không biết phản ứng thế nào mới đúng. Nghĩ tới nghĩ lui, nếu lỡ dại làm liều, phóng lao buộc phải theo lao. Sớm cũng nói, muộn cũng nói, thôi thì nhân lúc này nói rõ một lần, dù thành công hay không, sau này ít ra có lý do để đám theo cô. Tôi yêu em. Ba từ ngắn gọn rõ ràng vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Quân vừa dứt lời, anh cả gan thêm lần nữa, cúi xuống ngang nhiên chiếm lấy môi nhỏ. Ly hoàn toàn bất động, mọi biểu cảm lúc này dồn hết lên ánh mắt. Cô ngại ngùng căng thẳng, xa lẫn bối rối. Tất cả những gì diễn ra quả là quá bất ngờ, quá kinh khủng. Nó chưa một lần nằm trong suy nghĩ của cô rằng bản thân sẽ có một ngày gặp phải tình cảnh oái oăm này, mà tưởng chỉ trong phim hay những cuốn tiểu thuyết ngôn tình mới có. Cô mê man với mỡ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, cho đến khi cảm nhận hai cánh môi mềm mại của mình sắp bị ai đó chiếm giữ quá lâu, đến mức truyền đến cơn tê dần, thì ý chí mới bừng tỉnh. Cô cắn mạnh vào môi anh vì quá đau, nên anh đành phải rời khỏi môi cô. Cứ tưởng lần này Quân bị trận đòn nhớ đời, nhưng không, Ly chưa kịp làm gì, anh lăn ra bất tỉnh nhân sự. Này, anh giờ cho gì đó thế hả? Đừng nghĩ giờ chút chiêu trò bịp bợm này hòng thoát khỏi tội lỗi tày trời mình gây ra. Cái tên khó ưa này. Ly lay lay hai bả vai gọi anh, nhưng anh ung dung nằm đè lên người cô, không hề có một chút phản ứng. Đến ngất xỉu cũng biết lựa chọn tư thế, thân to lớn như vậy cứ nhắm ngay cơ thể nhỏ bé thản nhiên nằm đè lên. Khó nhọc lắm cô mới có thể lật Quân ra một bên. Này, tôi không có dư thời gian đâu, anh mau tỉnh dậy cho tôi. Gọi cũng gọi, lay cũng lay, thậm chí ra tay đánh luôn, nhưng anh cứ nằm yên bất động. Lúc này đây cô mới nhớ ra Quân còn đang bị sốt cao. Cục diện rơi vào rối ren khiến cho cô luống cuống hết cả lên. Chỉnh sửa anh nằm ngay ngắn, kê đầu anh lên gối rồi vội vã chạy ra khỏi phòng tìm Phong giúp đỡ. A kìa, anh Phong à, giúp em với. Trong phòng, An Kỳ và Phong ngủ say, nhưng giọng nói gấp gáp cùng tiếng đập cửa của Ly khiến Phong thức giấc. Anh nhìn qua thấy An Kỳ còn ngủ, anh nhẹ nhàng đặt đầu cô lên gối rồi rón rén xuống giường đi nhanh ra mở cửa. Cửa phòng vừa mở ra gặp được Phong, Ly lúc này gấp rút. Anh Phong à, xin lỗi làm phiền hai người, nhưng Quân anh ấy đột nhiên lăn ra bất tỉnh, em không biết phải làm sao cả. Ừ, để anh lên đó xem. Nói xong anh đóng cửa phòng rồi cùng Ly đi lên phòng Quân. Lúc tới nơi, Quân như lúc Ly rời khỏi, anh nằm đó không chút phản ứng. Quân à? Phong sờ trán Quân, đôi mày kiếm cau lại giống hệt lúc mà Ly thăm dò nhiệt độ của Quân. Sốt cao quá, trước tiên giúp anh cởi bớt vài cúc áo của nó ra. Anh xuống kêu người làm chuẩn bị nước ấm và khăn, sẵn tiện gọi bác sĩ. Căn dặn cô xong, Phong rời khỏi phòng ngủ giao phó Quân cho cô. Nhưng anh có thể mở. Lúc cô kịp lên tiếng định trao đổi vấn đề đầu tiên mà Phong nói thì anh đã ra khỏi phòng. Cô đành tự tay cởi mở cúc áo trên người Quân. Theo cô biết, làm thế này giúp cơ thể người sốt dễ thoát nhiệt nên cũng không có gì thắc mắc nữa. Đôi tay trắng trẻo du lên nhẹ nhẹ, cẩn thận mở ba chiếc cúc áo đầu tiên, lộ ra vùng ngực rắn chắc, làn da trắng của gương mặt đẹp trai lãng tử của anh. Ngay lúc này không hiểu sao, ngực trái cô đập thình thịch. Cảm giác ngại ngùng, rồi gợi cho cô nhớ, lần đầu tiên cô gặp Thiên, tim cô thổn thức, trong lòng nao núng. Từ đó cô đem lòng yêu thương dành trọn cho người con trai đó. Hiện một lần nữa cảm giác này xuất hiện như là với một người khác. Lúc này, ba từ tôi yêu em của Quân lúc nãy quẩn quanh trong tâm trí cô. Bất giác, cô đưa tay đặt lên ngực trái tim bắt đầu lệch nhịp. Cô lắc đầu phủ nhận những gì trải qua với mình và khẳng định chỉ là Quân sốt cao cho nên mê sảng, nói lung tung vậy thôi. Nhưng làm thế nào? Ý chí kiên định đến đâu không thể vượt qua sự dao động thể hiện rõ ràng trong lòng cô. Đêm nay, một lần nữa cô thực sự rung động trước người đàn ông khác thật ư. Thời gian bước vào đầu tháng 6, vậy là mùa xuân đi qua, mùa hè lại tới. Giữa thời gian hè xuân hai mùa giao nhau, thường xuất hiện cơn mưa bất chợt. Thành phố vào dịp mùa xuân hoặc đầu mùa hè rất đẹp, bởi khoảng thời gian này tiết trời không quá lạnh. Và cũng khá đẹp khi nước sông trong vắt một dòng, muôn hoa đua nở. Bầu trời trong xanh, nhiệt độ buổi sáng ấm áp trong lành, làn gió nhẹ nhàng thổi qua trêu đùa những tán lá xanh thẫm, vô tình xua đuổi những giọt sương tinh khiết đọng lại nơi thân lá mỏng manh. Trong khuôn viên rộng lớn, mưa bướm vờn quanh bên những nụ hoa rực rỡ sắc màu, trên những tán cây tử đằng, chim hót rộn ràng líu lo. Những ánh nắng ấm áp len lỏi qua rèm cửa, hắt vào khuôn mặt ưu tú đang ngủ say trên giường, khiến Quân chợt cau mày thức giấc. Vừa tỉnh lại sau đêm dài, hầu như anh rơi vào giấc ngủ miên man thì cơn đau đầu truyền tới. Anh định đưa tay day day chán thì vô tình nhận thấy bàn tay mình đang thành vật kê đầu cho ai đó. Ly ngồi bệt dưới đất, tựa người vào thành giường và đặt đầu mình lên bàn tay của Quân ngủ say sưa. Bà gặp hình ảnh đáng yêu của Ly, trong lòng Quân cảm thấy vô cùng vui mừng. Cuối cùng sau bao vất vả, mặt dày mày dạn theo đuổi, cũng có lúc anh nhận được quả ngọt rồi chăng? Trong cơn phấn khởi, ngập tràn hoa nở trong lòng, khiến Quân quên cả cơn đau đầu âm ỉ diễn ra. Ánh mắt anh si mê nhìn khuôn mặt khả ái hồn nhiên ngủ say trên tay mình. Ly tuy không quá xinh đẹp kiều diễm như bao thiên kim lắm son lắm phấn khác, nhưng nét đẹp của cô, nét đẹp đơn thuần hiếm ai có được. Ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên, Ly để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng anh. Và càng ở bên cạnh cô, anh càng nhận ra bản thân anh thực sự yêu cô gái nhỏ này. Thấy cô buồn anh khó chịu, thấy cô vui anh cũng thấy vui, cô cười anh thấy hạnh phúc. Cho đến bây giờ anh hiểu, hóa ra tình yêu nó tuyệt vời như vậy. Thứ tình cảm thiêng liêng mang cho ta rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Cay đắng, ngọt bùi, đau thương hay hạnh phúc đều vì chữ tình. Nhưng đó đều là sự lựa chọn của riêng mình. Nếu cuộc đời này không có tình, quả thực chẳng còn thú vị gì nữa. Quân nằm đó, ánh mắt dịu dàng say mê không rời khỏi khuôn mặt của Ly dù chỉ một giây. Cho đến khi thấy cô cựa mình thức giấc, anh vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ. Cô mơ màng tỉnh vì ngủ trong tư thế không thoải mái, khiến sau gáy cô hơi đau. Cô đưa tay lên xoa bóp một chút, ánh mắt chưa tỉnh táo lắm hướng về phía Quân. Tối qua sau khi bác sĩ khám xong có can dặn, nếu Quân sốt cao trở lại thì phải nhập viện ngay, nên cô ở lại chăm sóc anh cả đêm. Cứ cách một giờ đo nhiệt độ một lần, lặp đi lặp lại để khi ngủ quên lúc nào không hay. Thấy Quân còn ngủ, cô không muốn đánh thức, cho nên nhẹ nhàng đứng dậy sờ tay lên trán anh. Ôi may quá, cuối cùng cũng hết sốt rồi. Thế là cô thở phào nhẹ nhõm khi mà Quân cắt được cơn sốt. Nhưng đến lượt cô cảm thấy trong người mình dường như không ổn, cả người mệt mệt, chỗ nào cũng đau nhức. Nhận thấy Quân ổn rồi, cô quyết định rời đi trước khi anh tỉnh lại. Nếu không, cô không biết đối mặt với anh thế nào. Không gian yên tĩnh cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên. Quân mở mắt ra, anh ngồi dậy, khóe môi rạng rỡ nở nụ cười mãn nguyện. Bất giác nhìn vào bàn tay vừa được Ly gối đầu, rồi lại sờ lên trán. Lần đầu tiên anh ngây ngô cười như một thằng ngốc. Ly trở về phòng mình, vệ sinh cá nhân xong, cô mang bộ mặt uể oải xuống phòng ăn sáng. Trong bếp hôm nay không phải dì Nguyệt hay phụ bếp, mà là đôi tình nhân trẻ đang cười cười nói nói, vui vẻ chuẩn bị điểm tâm. Chào buổi sáng Tiểu Kỳ, anh Phong. Hôm nay được hai người đích thân xuống bếp chuẩn bị thức ăn cho. Em đúng là thực có phước. Vừa nói, Ly vừa cười, rồi rót cho mình ly nước lọc, nhấp một ngụm nhỏ để cổ họng bớt khô khan. Quân thế nào rồi? Cậu ấy hết sốt chưa? Tối qua chăm sóc người ta cả đêm, chắc giờ cũng mệt nhở. Hôm nay cứ ở nhà nghỉ ngơi một hôm. An Kỳ mang 4 ly nước cam qua bàn, rồi kéo ghế ngồi xuống chờ Phong mang thức ăn tới. Ly cũng đi tới phụ sắp thức ăn ra vị trí ngồi của mỗi người, rồi kéo ghế ngồi cạnh An Kỳ. Đúng là hơi khó chịu, nhưng mà cũng không đến nỗi phải nằm một chỗ nghỉ ngơi. Không có mình, ai lo trang phục đồ ăn thức uống cho cậu? Mình tự lo được, tại mọi người cứ lo lắng thái quá. An Kỳ này đâu vụng về đến mức không biết chăm sóc mình đâu. Cô bĩu môi nói với Ly, rồi quay sang nhìn Phong mỉm cười thật tươi. Em không vụng về, nhưng em có cái bệnh thích hết mình với công việc, quên cả ăn uống. Cho nên hôm nay nếu Ly nói vậy, cứ để cô ấy đi làm với em. Chứ không có anh rồi lại không có thêm trợ lý nhắc nhở, chắc chắn em bỏ bữa đấy. Phong nói xong đưa muỗng vừa được anh lau cho cô. Đại ma vương này, em sắp bị anh biến thành trẻ con rồi. Em tự lo được cho mình. Với cả hôm nay có buổi chụp hình bên tập đoàn Mark, em sợ Ly... Càng nói giọng cô càng nhỏ dần, ánh mắt dè dặt nhìn sang Ly. Mark thì làm sao? Mình không phải con rùa rùa cổ chỉ biết trốn tránh. Lúc nào nên đối mặt thì sẽ can đảm đối mặt. Cậu đừng bận tâm về mình. Ly tỏ vẻ không hề xem nặng vấn đề An Kỳ lo sợ. Ngược lại cô bình thản trả lời. Nhưng vừa nói xong là lúc cô đối mặt với Quân ngay lập tức. Đúng đấy, Lúc nào nên đối mặt thì can đảm gặp mặt, chứ không nên trốn tránh. Anh hoàn toàn đồng ý với quan điểm của em. Quân kéo ghế ngồi cạnh Ly, thản nhiên đặt tay lên bàn, chống cằm nhìn vào cô. Trên đôi môi hiện rõ nụ cười tươi tắn. Hành động này của Quân khiến Phong và An Kỳ không thể nói thêm điều gì nữa. Cả hai lặng lặng ngồi ăn phần ăn của mình, nhường phần trò chuyện cho hai người vừa chớm nở chút tình đầu. Còn Ly chẳng có hứng thú trò chuyện với Quân, chỉ lườm anh một cái rồi tập trung ăn, không thèm để ý cái tên dở hơi nhìn mình chăm chăm. Bị ngó lơ, nhưng Quân không có ý ngừng cuộc trò chuyện với Ly. Anh tiến đến gần cô thêm một chút rồi mở miệng khẽ hỏi. Tối qua em có nhớ anh nói gì chứ? Đó là lời thực lòng chứ không phải nói sảng đâu đấy. Nghe Quân nói xong, suýt chút nữa Ly phun hết thức ăn ra ngoài. Cô khó khăn nuốt xuống bụng rồi quay qua lườm anh bằng ánh mắt sắc lạnh. Thưa Mạnh Quân, anh dám nhắc tới chuyện này lần nữa, đừng trách tôi ra tay tàn ác. Cô nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ một cho Quân nghe, rồi cô đi thẳng một mạch lên lầu. Nhìn bộ mặt ngơ ngác của Quân khiến An Kỳ và Phong đều không thể nhịn cười. An Kỳ lắc đầu, cô cười cười rồi uống hết ly nước cam. Cô lau miệng rồi sau đó cũng đi lên lầu. Phong ăn xong, nhưng trước khi đi, anh tặng cho Quân một câu khích lệ. Đẹp trai đúng là không bằng trai mặt thật. Cứ kiên trì đi, rồi núi lửa cũng hóa biển tình. Ăn sáng nhanh đi rồi đến công ty, hôm nay có cuộc họp quan trọng đấy. Chỉ còn Quân ở lại, tâm tình tốt đẹp thoáng chốc trở nên ảo não. Anh thở dài rồi tự than vãn, da mặt của em còn chưa đủ dày ư. Sau bữa sáng, An Kỳ và Ly được Phong đưa thẳng đến tập đoàn Mark. Có chuyện gì gọi cho anh nhé. Suốt đường đi, không biết Phong căn dặn An Kỳ biết bao điều, cho đến tận bây giờ sắp xuống xe mà anh chưa chịu yên tâm. Cũng đúng, vợ đến công ty tình địch mà không lo âu sao được. Dù gì những kẻ ngụy quân tử thường khó đề phòng, nên anh lo cũng đúng. Tiếc là hôm nay anh có cuộc họp cổ đông quan trọng nên không thể đi theo cô được, nên lúc này mới ngồi đây căn dặn đủ điều. Đây là lần thứ nờ An Kỳ nghe câu nói vừa rồi của Phong. Cô biết anh lo lắng điều gì nên rất kiên nhẫn xoa dịu tâm trạng bất an của anh. Đã Ma Vương, chỉ là buổi chụp ảnh, có không biết có gặp mặt hay không. Anh đừng nghĩ nhiều làm gì, ở nơi công cộng anh ta cũng không dám làm càn. Và lại em nghĩ Thiên không phải loại người thích dây dưa khi em đã nhiều lần nói rõ, nên anh cứ yên tâm đi mà. Phong miễn cưỡng cười một cái, anh gật đầu để An Kỳ yên tâm rồi mở cửa xe cho cô và Ly bước xuống. Sau đó anh nhanh chóng khởi động xe rồi di chuyển đường về đến công ty. Suốt chặng đường anh luẩn quẩn với suy nghĩ trong đầu. Thiên chỉ là phần nhỏ, căn bản anh không cần bận tâm tới. Vì dù thế nào anh ta không làm hại An Kỳ, nhưng Trình Thế Vĩ, anh biết hôm nay hắn cũng có mặt cùng đối tác trực tiếp giám sát buổi chụp ảnh của An Kỳ. Vĩ là người thế nào khỏi phải giới thiệu. Một kẻ đê hèn đào hoa, sát tình như hắn mới khiến Phong đắn đo lo lắng cho An Kỳ. Vì dù thế nào, những kẻ hèn hạ thường giở chiêu trò đê tiện một cách bất ngờ, khó có thể phòng bị. Chính vì thế anh mới cảm thấy không yên tâm. Hôm nay stylist của An Kỳ là Đào, người chịu trách nhiệm trong việc tạo dựng những phong cách thời trang cho cô. An Kỳ ngồi trước tấm gương lớn, bên trên ánh đèn sáng chói phục vụ cho những buổi trang điểm chuyên nghiệp. Đào vừa đánh phấn phủ nhằm bảo vệ lớp phấn nền không trôi và giữ được một thời gian dài, hoàn thành bước khóa nền. Trong suốt quá trình trang điểm, tận tay chạm vào làn da mịn màng căng sáng của An Kỳ khiến cô nhịn không được lên tiếng khen ngợi. Da của em đúng là đẹp thật, trang điểm cho em đỡ tốn phấn. Chị quá khen rồi ạ, còn có rất nhiều nữ minh tinh khác sở hữu làn da đẹp hơn em. Em như thế vẫn chưa bằng một góc của họ đâu mà. Đào nghe vậy bật cười. Cô đóng hộp phấn rồi sắp xếp đồ nghề của mình vào túi đựng. Là em khiêm tốn đấy, da em đẹp lắm. Kể cả nhan sắc thế này khuynh nước khuynh thành rồi. Chả trách sao chỉ trong khoảng thời gian ngắn em nổi tiếng như vậy. Dạ cảm ơn chị. An Kỳ không biết trả lời thế nào, chỉ khẽ cười, rồi sau đó nói sang chuyện khác. Trang điểm xong rồi em thay đồ nhé. Trang phục chị giao cho trợ lý của em rồi đấy. Em vào thay đi, rồi ra ngoài chuẩn bị bắt đầu chụp luôn. An Kỳ cười nói với Giao, rồi đi về phía Ly đang ngồi gần đó. Ly à, đưa trang phục cho mình. Cậu mệt thì về nghỉ ngơi, không cần phải theo mình đâu. Ly cười gượng, quả thực bây giờ cô mệt, trong người thấy nóng, rất khó chịu, nhưng mà lại không muốn về nhà. Vì về nhà, cô sợ suy nghĩ lung tung vớ vẩn, nên thà đây làm việc ít ra cảm thấy thoải mái hơn. Không sao, về nhà còn chán hơn ý. Thôi, vào thay quần áo đi, xong việc nhanh thì về nghỉ sớm. Nói rồi, Ly đẩy An Kỳ vào phòng thay đồ, còn cô đứng trước cửa phòng chờ. Đang nhàm chán, điện thoại có thông báo. Ly lấy xem là tin gì. Nếu là tin quảng cáo, tiện tay chặn luôn. Vì bình thường điện thoại của cô hiếm khi có tin nhắn đến ngoài mấy tin quảng cáo và nhà mạng gửi tới. Ly, đi làm có mệt không? Nghe anh hai nói, sáng nay em không khỏe, bây giờ trong người thế nào? Là đoạn tin nhắn từ số máy lạ. Cô bất giác cau mày suy tư. Anh hai á, cái người gửi là tên dở hơi đó à? Cô lẩm bẩm một mình, vốn định không thèm trả lời. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn soạn tin đáp trả Quân vỏn vẹn một chữ, ổn. Sau đó cô cất thẳng điện thoại vào túi quần. Mà lúc này đây, An Kỳ thay xong trang phục, vừa trở ra bắt gặp khuôn mặt bí xị của Ly. Sao thế? Lúc nãy còn vui vẻ cơ mà. Thì vừa nhận tin nhắn của cái tên khó ưa đó chứ sao. Quân á? Ừ, hỏi mình có khỏe không? Có không phải tại anh ta mình mới mệt mỏi à? Lại còn bày đặt dò hỏi nữa chứ. Trông sắc mặt đen như nhọ nồi của Ly khiến An Kỳ bật cười. Cậu ở lại chăm sóc người ta là tự nguyện, chứ đâu ai ép cậu, nên cũng không thể trách Quân. Và lại, cậu ấy quan tâm cậu mới nhắn tin hỏi thăm. Cậu không nên quá khắt khe với Quân. Cậu ấy đối với cậu là thực lòng đấy. Này Lý An Kỳ, cậu hùa với họ bắt nạt mình, không thèm nói chuyện với cậu. Ly bặm môi mếu máo hậm hực bỏ đi, nhưng đôi gò má ửng đỏ tố cáo tất cả. Cô đang ngại ngùng cho nên tìm đường chạy trốn đây mà. An Kỳ cười cười rồi đi ra phòng chụp ảnh. Cô vừa bước ra nơi được dàn dựng để người mẫu tạo kiểu, ngay lập tức thu hút tất cả ánh mắt trong khán phòng, đặc biệt là Vĩ và Thiên ngồi gian phòng khác. Tuy chỉ ngắm nhìn An Kỳ qua màn hình máy tính, nhưng cả hai đều không nỡ rời mắt khỏi khuôn mặt sắc sảo kiểu diễm ấy. Sản phẩm lần này được quảng bá là chiếc áo khoác da của LV vừa được ra mắt, phụ kiện đi kèm túi xách và ví cầm tay. Trang phục đầu tiên phối với áo khoác, chân váy bút chì sọc caro đen đỏ cùng chiếc t-shirt bên trong, chân mang giày cao gót màu đen hơn 7 phân. Xét đồ này thể hiện sự thanh lịch nhưng vẫn rất cá tính. Với số đo 3 vòng cân đối của An Kỳ, càng khiến bộ trang phục thêm thu hút khi được diện trên thân hình nóng bỏng. Bắt đầu nhé. An Kỳ mỉm cười ra dấu ok với ekip chụp ảnh rồi bắt đầu tạo dáng. Hơn 15 phút trôi qua, shoot ảnh đầu tiên đã hoàn thành. Có 10 bức ảnh nổi bật nhất được chọn ra và chuyển vào file sau đó gửi đến máy tính trong phòng của Thiên để anh lựa chọn. Cô An Kỳ này đúng là tài năng vượt trội, mới vào nghề nhưng độ chuyên nghiệp hơn hẳn những minh tinh lâu năm trong nghề. Lâm Thiệu, trợ lý của Thiên đứng bên cạnh, nhìn những bức ảnh trong máy tính bằng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Vĩ nhoẻn miệng cười đầy kiêu ngạo, anh thong thả ngã lưng ra thành ghế rồi nhàn nhã lên tiếng. An Kỳ vốn là viên ngọc sáng, vào trình thị sau khi được mài giũa kỹ càng, đương nhiên càng trở nên sáng giá. Mà Mạc Tổng đây cũng có mắt nhìn đấy chứ, ngay từ đầu giữ lại bảo vật này làm của riêng. Em là trong vòng một năm, với sức hút của An Kỳ thì Mạc cũng thu về không ít lợi nhuận. Thiên nhếch môi cười, anh hướng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Thế Vĩ, rồi nghiễm nhiên đáp trả lời châm biếm vừa nghe được. Mạc thu về lợi nhuận lớn, trình thị của Trình Tổng đây cũng phát tài. An Kỳ đát show như vậy, mang về không ít hợp đồng lớn. Nhìn xem ra phía Trình Thị vẫn không lo chu toàn cho gà cưng của mình. Hình như những quyền lợi của một siêu mẫu được nhận gồm nhà, xe riêng, An Kỳ vẫn không nhận được thì phải. Trình Tổng thực biết cách làm ăn để thu về được món hời cực kỳ khủng. Mạc Tổng biết nói đùa rồi, nhà xe tất cả đã chuẩn bị xong cả. Giờ chỉ còn chờ ngày An Kỳ chuyển tới. Sẵn đây tối nay Trình Thế Vĩ tôi gửi luôn cho Mạc Tổng một vé mời đến tham quan nhà mới của gà cưng nhà chúng tôi. Nói xong, Vĩ hất tay ra hiệu nữ thư ký bên cạnh mình mang thiệp mời tới. Cùng lúc này, bên ngoài quản lý Du đi vào nét mặt dè dặt. Cô cúi đầu chào Thiên và Thế Vĩ rồi cất giọng báo cáo. Mạc Tổng, buổi chụp ảnh có thể bị gián đoạn một chút vì trợ lý của An Kỳ đột nhiên ngất xỉu. Tình hình có chút hoảng loạn, mong Mạc Tổng thông cảm. Thiên thoáng cau mày khi nghe Ly ngất xỉu. Nhưng rất nhanh sau đó, anh quay về trạng thái bình thản, nét mặt không hề lo lắng mà chỉ thờ ơ ra lệnh cho trợ lý Lâm. Lâm này, cậu cùng một người nữa đưa trợ lý Hạ tới bệnh viện đi. Còn rất nhiều shoot ảnh cần phải thực hiện, không nên kéo dài lâu. Vâng, em lập tức đi ngay. Lúc Ly tỉnh lại sau cú ngất xỉu tại buổi chụp ảnh của An Kỳ đã hơn 2 giờ chiều. Cô mơ màng gượng người ngồi dậy trên chiếc giường bệnh. Căn phòng với gam màu hoàn toàn trắng chủ đạo, cùng với mùi thuốc sát trùng, nhìn kim truyền nước trên tay, Ly chẳng cần suy nghĩ cũng biết bản thân ở đâu. Phòng bệnh vắng vẻ không ai khác ngoài cô, bỗng dưng cảm giác tủi thân ùa về khiến hai mắt cô đỏ hoe. Là một người cô đơn, lại không có người thân bên cạnh, nên những lúc hoạn nạn ốm đau thế này cũng chỉ thui thủi một mình. Ly mệt mỏi tựa lưng vách tường trên đầu giường, cô nhớ lại lúc buổi chụp ảnh. Vốn dĩ cô có thể chống lại chút mệt mỏi nhỏ nhặt kia, nhưng trong lúc đang ngồi nhìn An Kỳ tạo dáng chụp ảnh, đột nhiên đầu óc choáng váng. Trước mắt, một mảng đen ập tới, ý thức trong cô dần mất đi. Sau đó xảy ra chuyện gì, cô thực cũng không biết nữa. Nếu cả người đưa cô vào bệnh viện là ai, cô cũng hoàn toàn không biết. An Kỳ không ở đây, có lẽ vì công việc đang dang dở không thể bỏ lỡ. Chỉ cô biết nếu không có việc quan trọng, An Kỳ lúc này ở bên cạnh chăm sóc mình rồi. Không ai bên cạnh chăm nom thì tự mình lo cho mình. Dù gì rời xa gia đình cũng lâu, những chuyện thế này cô quen rồi. An ủi mình xong, Ly thở hắt một hơi mạnh, điều chỉnh lại tâm trạng rồi bước xuống giường rót nước uống. Ly, em tỉnh khi nào thế? Để anh rót cho nào. Em mau ngồi xuống đi. Nghe giọng nói quen thuộc, Ly chưa kịp quay ra nhìn xem là ai thì Quân đi đến cầm bình nước trong tay cô, còn đoạt luôn cả chiếc ly thủy tinh, tự tay rót nước mà chẳng để ý ai kia đứng ngơ ra nhìn mình. Quân à, sao anh lại ở đây thế? Em nhập viện, em không ở đây thì ở đâu? Quân thản nhiên trả lời rồi đặt tay lên vai cô, dìu cô xuống giường, sau đó cầm ly nước đưa cho cô. Lý nhất thời chưa kịp hiểu ra chuyện gì, chỉ biết Quân đang chăm sóc cho mình nên cô rất ngoan ngoãn hợp tác. Nhận ly nước từ tay anh, cô uống một ngụm rồi ngước lên nhìn Quân khẽ hỏi. Nhưng mà sao anh biết tôi nhập viện? Giờ này có đang giờ làm việc, lẽ ra anh phải ở tập đoàn mới đúng chứ? Quân biết Ly rất thắc mắc vì sao người bên cạnh cô lúc này là anh, nhưng anh thong thả ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt ôn nhu ấm áp tràn ngập yêu thương nhìn Ly thực lâu. Rồi anh mới nhẹ giọng trả lời. Là chị dâu gọi cho anh biết. Công việc quan trọng nhưng em quan trọng hơn. Anh đã nói yêu em, còn hôn em thì phải trách nhiệm với em. Đôi môi cô mấp máy, nói không nên lời sau khi nghe xong câu trả lời của Quân. Rõ ràng cô đang muốn mắng anh, lại ăn nói lung tung, nhưng lời nói không thể thoát qua cổ họng mà thoát ra ngoài. Lúc này chính cô không biết, hai gò má của mình đỏ ửng như hai quả cà chua chín mọng. Đôi mắt to tròn long lanh vô tình bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Quân, rồi lại vội vàng né tránh. Cô đặt tay lên ngực trái, nơi trái tim nhỏ bé bên trong đập nhanh đến mức cứ như muốn xổng ra ngoài. Là cái cảm giác xa lạ này, là cô rung động trước Quân à? Ly à, em sao thế? Đang chìm trong đống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình, Quân bất ngờ chạm tay vào khiến Ly giật mình. Cô lúng ta lúng túng rơi cả chiếc ly trên tay xuống sàn. Tôi... Em chảy máu rồi đấy, ngồi yên anh gọi bác sĩ. Thấy ly nước rơi vỡ, lại đang trong lúc bối rối không biết đối mặt với Quân thế nào, cô liền ngồi xuống nhặt mảnh vỡ. Nhưng dây chuyền nước quá ngắn, bất ngờ bị cô kéo đi nên động kim tiêm làm vỡ mạch dẫn đến chảy máu, dọa Quân cũng rối loạn theo cô. Anh ấn chuông gọi bác sĩ đến rồi cầm lấy bàn tay nhỏ máu của ly. Bà gặp nét mặt vô cùng lo lắng của Quân, có cái ánh mắt lộ rõ tia xót xa. Bất giác Ly cảm thấy ấm áp lạ thường, trái tim nhiệt huyết của cô phút chốc lệch mất một nhịp vì người thanh niên này. Sau khi nhận được chuông thông báo, chưa đầy 5 phút sau, bác sĩ cùng y tá lật đật chạy vào. Sao thế? Cô ấy sơ ý động đến kim truyền nước cho nên bị chảy máu. Nữ y tá vội đi đến cầm tay Ly, tháo kim tiêm ra, lau sạch máu rồi dán băng cá nhân lên vết thương nhỏ. Mọi chuyện chỉ đơn giản vậy, bác sĩ lẫn y tá co chân vội vàng chạy tới. Đây là phòng bệnh cao cấp, chỉ người quyền cao chức trọng mới sử dụng cho người nhà của mình. Thế nên bác sĩ lẫn y tá phụ trách giám sát bệnh nhân đều không được lơ là. Thưa Tổng à, vết thương được xử lý xong, không biết Hạ tiểu thư có chỗ nào không khỏe không? Nhận câu hỏi bác sĩ, Quân nhìn Hạ tiểu ly. Em thấy trong người thế nào, có khó chịu ở đâu không? Cô không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu rồi quay qua hỏi bác sĩ. Khi nào tôi xuất viện được với bác sĩ? Dạ, cô đây là bị hạ canxi nên ngất xỉu. Chỉ cần chuyến hết chai nước này có thể về nhà nghỉ ngơi. Vậy cần lưu ý điều gì không? Chỉ cần ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, nghỉ ngơi hợp lý. Đặc biệt hạn chế chất kích thích, điển hình như bia, rượu, cà phê là được. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Đều là trách nhiệm thôi. Nếu không vấn đề gì, tôi xin phép đến phòng bệnh khác. Quân nhìn theo vị bác sĩ và nữ y tá. Để khi cả hai rời khỏi phòng, anh đi qua bàn lấy thức ăn mang tới. Anh đưa cho Ly một phần súp gà. Anh biết em không để anh bón đâu. Anh cũng không muốn làm khó em. Nhưng phần ăn này nhất định phải ăn cho hết. Phải mau khỏe lại thì mới được về nhà chứ. Cô không nói gì với anh, chỉ ngoan ngoãn nhận lấy súp rồi bắt đầu ăn. Lần đầu tiên anh thấy cô không còn hung dữ hay tỏ vẻ xa cách với anh nữa, mà trong lòng anh cũng rất hạnh phúc. Đôi môi mỏng khẽ cong tạo nụ cười mãn nguyện. Bị Quân ngắm nhìn mãi, cô cảm thấy không quen, còn rất ngại, cho nên cô nhỏ giọng lên tiếng nhắc nhở. Anh nhìn tôi như vậy sao tôi ăn được? Anh không nhìn nữa, em ăn đi. Quân cười cười ngồi xuống, nhặt những mảnh ly vỡ lúc nãy rơi xuống sàn, cẩn thận kéo đứt tay. Câu nói khẽ của Ly khiến cho Quân nhất thời đứng hình. Cuối cùng anh được Ly thực sự quan tâm, đây có lẽ là khởi đầu quá tốt đối với anh. Anh ngước lên nhìn cô gái đáng yêu ngồi trên giường mà hạnh phúc. Cảm ơn em. Buổi chụp ảnh của An Kỳ tại tập đoàn Mark diễn ra hơn 3 giờ chiều mới xong. Cô hoàn thành shoot ảnh khiến phía khách hàng vô cùng hài lòng. Vừa xong việc, An Kỳ gấp rút thay quần áo, tẩy trang, dự định vào bệnh viện với Ly, thì lúc này đây Du Cầm đi vào tìm cô. An Kỳ à, em định đi đâu à? Chị Du, tối nay em không có lịch mà, đúng không ạ? Nên giờ em vào viện với Ly. Tuy trả lời Du Cầm, nhưng cô không rời khỏi chiếc gương chăm chú tẩy trang cho xong. Đúng là tối nay em không có show, nhưng mà sẽ có tiệc. Phía công ty sắp xếp cho em một căn hộ và chiếc ô tô riêng. Hôm nay Trình Tổng đặc biệt tổ chức riêng cho em bữa tiệc tại nhà mới, nên em chắc chắn không được vắng mặt đâu. Du Cầm tựa lưng vào bàn trang điểm, thong thả thông báo cho An Kỳ biết. Nhưng cô quay lưng nhìn Du Cầm, nét mặt hết sức kinh ngạc. Đàn lý ra chuyện này thông báo với em trước một hôm chứ. Sao giờ sắp tới giờ luôn rồi chị mới báo với em? Hôm qua em bệnh xin nghỉ, nên chị báo thế nào được. Bây giờ 7 giờ vẫn còn nhiều thời gian. Chị để em đi mua quần áo, sau đó đi trang điểm luôn. Thế là vừa vặn tới giờ mở tiệc, không cần phải về nhà đâu, mất thời gian. Nhưng thôi nào đi, thăm trợ lý Hạ cứ để sau, việc của Trình Tổng mới là quan trọng chứ. An Kỳ được Du Cầm đưa đến trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố. Nơi đây tất cả trang phục đều là của những nhà thiết kế nổi tiếng. Số lượng mỗi sản phẩm là hàng giới hạn, tối đa chỉ có 2 đến 3 bộ là cùng. Hiện giờ An Kỳ là người của công chúng, là minh tinh nổi tiếng nên phải hạn chế xuất hiện trước đám đông. Nếu buộc đến nơi đông người, phải ngụy trang kỹ càng. Nếu để người hâm mộ nhận ra thì đúng là rất phiền phức. Cô mặc chiếc đầm suông chữ A màu trắng đơn giản, tay áo thiết kế đồng bộ nhẹ nhàng tôn lên nét đẹp tao nhã. Đẹp là vậy, nhưng vì không để ai nhận ra, buộc lòng An Kỳ phải mang kính râm và đeo khẩu trang. Nhưng khi cô bước xuống xe, ít nhiều có những ánh mắt dò xét nhìn phía cô. Người đó không phải siêu mẫu An Kỳ à? Nữ minh tinh, diễn viên chính trong sự kiện thời trang của nhà thiết kế Milly ấy. Trông có đôi nét giống, nhưng mà chắc không phải nhỉ? Dáng cô ấy đẹp chưa? Lướt qua ánh mắt ngưỡng mộ cùng lời nói bàn tán to nhỏ xung quanh, Du Cầm và An Kỳ thẳng bước vào trung tâm rộng lớn. Lin's House hân hạnh chào mừng quý khách. Xin hỏi hai vị tiểu thư muốn chọn trang phục thế nào để bọn em có thể tư vấn ạ? Nữ nhân viên cung kính cúi đầu chào Du Cầm và An Kỳ rồi vui vẻ trình bày với khách hàng. Chị chỉ cần chiếc váy dự tiệc, em lấy cho chị xem một số mẫu mới nhất. Dạ, vậy thì phiền quý khách cứ thong thả tham quan, sau khi chọn xong em mang đến cho hai vị lựa. Nữ nhân viên cúi đầu chào Du Cầm và An Kỳ rồi đi vào trong tìm những bộ trang phục phù hợp với yêu cầu của Du Cầm. An Kỳ từ đầu tới cuối không hề chú tâm những gì vừa diễn ra mà đang lẳng lặng gửi tin nhắn cho Phong. Tối nay em về trễ, đừng chờ cơm, khi nào xong việc em gọi cho anh nhé. An Kỳ, em nhắn tin với ai đấy? Em nhắn tin hỏi thăm Ly, chúng ta chọn đồ đi. Bất ngờ bị Du Cầm phát hiện, cô giật cả mình. Cô mày nhanh tay tắt điện thoại, không để Du Cầm kịp thời nhìn thấy. Cô trả lời qua loa xong, rồi sau đó đi tới phía trước giả vờ chọn lựa trang phục. Phong đang trên đường đến nhà hàng gặp đối tác lớn nhận tin nhắn của cô. Tối nay em về trễ, anh đừng chờ cơm, khi nào xong việc em gọi lại. Đọc xong anh cười thầm, cảm giác được người yêu tôn trọng, khi làm gì đi đâu cũng được báo một tiếng, quả thực rất ấm lòng. Làm gì thì làm, nhưng nhớ không được để bụng đói, anh tranh thủ về sớm đón em. Yêu em. Trả lời tin nhắn cho cô xong, anh lệnh cho tài xế, lái nhanh hơn chút, tranh thủ về trước 8 giờ tối. Loay hoay đến 7 giờ, An Kỳ sau khi chuẩn bị tươm tất mọi thứ, từ trang phục cho đến diện mạo bên ngoài vô cùng xinh đẹp, thì được bà Cầm đưa đến căn hộ sang trọng. Vừa bước vào trong, đập vào mắt cô, bàn ăn trịnh trọng bài trí ngay trong gian phòng khách. Xung quanh được trang trí hoa hồng, ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn chùm trên trần nhà tạo không gian lung linh, huyền ảo. Nhưng tất cả khiến An Kỳ không cảm thấy vui vẻ hay hứng thú khi ngồi vị trí trong bàn ăn là Thế Vĩ. Nhưng vì ở đây có nhiều người trong công ty, cô không thể tỏ thái độ không vui được. Chào mọi người, em xin lỗi vì tới trễ ạ. A Kỳ cúi đầu chào trợ lý Chu, giám đốc Tần và một số nhân viên khác trong công ty, toàn bộ có hơn 10 người. A Kỳ nhà chúng ta đúng là quốc sắc thiên hương, một cô gái quá tuyệt vời. Đúng đấy, giám đốc Tần nói không sai, A Kỳ đúng là quá đỗi xinh đẹp, nhan sắc này khiến biết bao cô gái ganh tị em biết không? San San lập tức chạy đến ôm lấy cánh tay An Kỳ, hào hứng tán thưởng với những gì Tần Sinh nói. Hôm nay An Kỳ quả thực lộng lẫy trong chiếc váy body hở lưng màu đỏ quyến rũ, tóc được búi cao, lộ ra vùng cổ trắng nõn, khuôn mặt thanh tao, trang điểm nhẹ nhàng. Nhưng với ánh mắt sắc sảo của cô khiến tất cả mọi người phải say đắm. Đặc biệt là Vĩ, ánh mắt anh ta nhìn cô như muốn ăn thịt cô vậy. Trợ lý Chu, Tần Sinh khẽ hắng giọng gọi San San, ra hiệu cho cô quay lại chỗ ngồi. Được rồi, A Kỳ à, em về chỗ ngồi đi, ghế của em ở cạnh Trình Tổng. Du Cầm lúc này vào tới, cô kéo An Kỳ đi tới ngồi xuống cạnh Thế Vĩ, rồi sau đó về chỗ của mình. Mặc dù cô chẳng muốn ngồi cạnh anh ta, nhưng tình thế hiện tại cô biết bản thân không còn sự lựa chọn. Từ lúc bước vào đây, cô có cảm giác bất an, nhưng vào rồi đâu thể dễ dàng bước ra, cho nên buộc lòng phải ở lại. Cố gắng tùy cơ ứng biến rồi tìm cơ hội rời khỏi sớm, chứ không thì không còn cách nào khác. Trình Tổng, nữ chính của chúng ta tới rồi, giờ có thể nhập tiệc được chưa? Tần Sinh đứng dậy cung kính lên tiếng thăm hỏi ý kiến của Vĩ. Mạc Tổng chưa tới ư? Dạ, trợ lý Mạc Tổng gọi điện gửi lời xin lỗi, vì Mạc Tổng đột nhiên có chuyện đột xuất nên không thể đến và có gửi phần quà đến An Kỳ. Nhưng có lẽ không cần chờ nữa đâu chủ tịch. Vậy chúng ta nhập tiệc. Trình Thế Vĩ ung dung ra lệnh rồi đưa cho An Kỳ ly rượu. Ánh mắt khiếm nhã của anh ta khiến cô phát tởm, nhưng cô vẫn miễn cưỡng nhận ly rượu. Nào mọi người nâng ly chúc mừng đại minh tinh của chúng ta chính thức về nhà mới. Tần Sinh lập tức khuấy đậu bầu không khí, nâng ly mời tất cả mọi người. A Kỳ à, chúc mừng em, cạn nào. Du Cầm cũng hưởng ứng, cô vui vẻ chúc mừng An Kỳ dù uống cạn ly rượu. Mọi người sau đó uống cạn cho nên An Kỳ cũng không thể từ chối. Cô nhắm mắt uống hết ly rượu khá nhiều. Đây là rượu gì sao mạnh thế nhỉ? Mới một ly đầu óc mình sắp chao đảo. Nếu tiếp tục ở lại đây, chắc chắn có chuyện không may xảy ra. Nhưng tìm lý do gì để rời khỏi đây đây? An Kỳ, em nghĩ gì thẫn thờ thế? Nào, anh mời em một ly. Tần Sinh nói rồi rót rượu cho cô, cầm ly đưa lên tới tận trước mặt cô. Giám đốc Tần à, tôi không uống được nhiều rượu, có thể thay rượu bằng nước lọc được không? Và lại ngày mai tôi có lịch quay quảng cáo, nhớ uống say thì không thể đi làm được. An Kỳ khéo léo tìm lý do từ chối lời mời rượu của Tần Sinh, hy vọng có thể không uống ly nào hay ly đó. Không sao đâu, nếu uống say ngày mai nghỉ một ngày, lịch có thể rời. Bây giờ người cần em là họ, đôi khi làm giá chút cũng tốt. Chút hy vọng nhỏ nhoi vụt tắt sau câu nói của Vĩ. Ý của anh ta quá rõ ràng, ly rượu này buộc cô phải uống. Thêm một ly chắc không sao. Uống trước rồi tìm người cầu cứu sau. Nghĩ ngợi đã xong, A Kỳ quyết định nhận ly rượu trong tay Tần Sinh, giơ lên cùng mọi người rồi uống cạn. Ly thứ hai vừa vào trong cơ thể, đầu óc An Kỳ trở nên mơ hồ, mọi vật mọi người đều chao đảo không cố định một nơi. Cô lắc đầu, đưa tay day day chán, trong lòng thầm cầu mong bản thân tỉnh táo hơn, nhưng kết quả khiến cô thất vọng. Tôi đi vệ sinh một chút. Thấy An Kỳ đi khuất, Tần Sinh đứng lên nói với mọi người. Chắc An Kỳ sai, chúng ta không nên làm phiền cô ấy. Hôm nay Trình Tổng của chúng ta đặc biệt ưu ái dành cho mọi người một vé đi tăng hai sau bữa tiệc này. Giờ An Kỳ đã say, chúng ta ở lại đây không có gì vui. Vậy nên tôi quyết định đi tăng hai, mọi người ai đi thì theo tôi. Còn An Kỳ? An Kỳ có người chăm sóc, mọi người cứ đi đi. Trình Thế Vĩ lên tiếng, mọi người phần nào hiểu được vấn đề, ai nấy không dám nán lại. Tất cả cúi đầu chào hắn rồi đi theo Tần Sinh. Gian phòng thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng, bầu không khí ma mị mang đến cho người ta dự cảm không lành khi trong căn hộ rộng lớn thế này chỉ còn lại hai người. Bầu trời đêm nay âm u, tối đen như mực, không trăng cũng chẳng có sao. Lâu lâu xuất hiện vài tia chớp lóe qua, báo hiệu sắp có cơn mưa đầu hè trút xuống. Đêm mỗi lúc mùa khuya, nhưng An Kỳ chưa về, Ly không thể yên lòng được. Cô đi qua đi lại trước cửa đại sảnh tại dinh thự của Phong hơn 30 phút, trên tay cầm điện thoại, cứ 5-10 phút gọi cho Kỳ một lần. Nhưng đầu dây bên kia chỉ truyền tới giọng nhân viên chăm sóc khách hàng, thông báo thuê bao người nhận hiện không liên lạc được. Quân ngồi bên trong, thấy Ly mang nét mặt dầu dĩ đi qua đi lại, làm anh cũng sốt ruột theo. Em ngồi vào trong nghỉ đi, mới khỏe vận động nhiều như thế không có tốt, em đi qua đi lại mãi cũng đâu phải cách. Biết đâu chị dâu bận việc gì đó nên tắt máy, hoặc là điện thoại hết pin. Không chừng đang cùng anh hai dạo chơi đâu đó. Giờ gần 8 giờ tối cũng chưa trễ, em lo lắng gì chứ? Nhưng tôi thấy trong lòng cứ bồn chồn không yên, có linh cảm dường như An Kỳ gặp chuyện gì đó ấy. Hay anh thử gọi cho anh Phong xem, hỏi xem hai người họ có gặp nhau không. Ừ, để anh gọi. Nhưng em phải vào trong đi đã, ngoài này lạnh lắm. Lại bắt gặp ánh mắt lo lắng của Quân dành cho mình, Ly nhất thời trở nên bối rối. Nhưng lúc này có thông tin An Kỳ mới là quan trọng nhất, cô liền nghe lời anh đi vào trong ngồi chờ. Ngay sau đó Quân lấy điện thoại gọi cho Phong. Qua vài hồi chuông có tín hiệu người nhận trả lời. Anh nghe đây. Anh với chị dâu đi cùng nhau không? Tiểu Ghi chưa về ư? Nhận thấy phản ứng bất ngờ xen lẫn lo âu của Phong qua câu hỏi vừa rồi, Quân cũng biết được câu trả lời thế nào. Anh nhìn Ly khẽ lắc đầu rồi trầm giọng trả lời Phong. Không liên lạc được với chị ấy nên em gọi cho anh, để em đến công ty tìm thử xem sao. Vừa nói xong, anh nhận tràng tiếng tút tút truyền đến. Lúc này Ly cũng đã đứng ngay bên cạnh chờ sẵn. Chúng ta đi ngay đi. Em ở nhà đi, trời mưa đấy, ngoài đường cũng lạnh. Anh tìm được chị dâu sẽ gọi cho em ngay. Nhưng... Nghe lời đi, anh không muốn thấy em đổ bệnh. Em ở nhà chờ, nếu chị dâu về thì gọi báo cho anh. Quân ôn nhu nói rồi cong môi cười. Anh xoa xoa đầu Ly sau đó quay lưng đi. Mà khoan đã. Ly nhanh miệng lên tiếng ngăn anh, rồi chạy vào trong tìm gì đó. Không lâu sau, cô cầm chiếc ô mang tới đưa cho Quân. Anh cũng đừng để bị bệnh, tôi không muốn phải chăm sóc cho anh nữa đâu. Biết Ly đang lo cho mình, nhưng cố tình nói vậy khiến anh bật cười. Cầm lấy chiếc ô trên tay cô rồi ngọt ngào nói. Cảm ơn em. Thôi được rồi, anh đi nhanh đi. Sau cuộc đối thoại vô cùng tình cảm, Quân leo lên xe, rời khỏi dinh thự đi đến tập đoàn Trình Thị tìm An Kỳ. Sấm chớp mỗi lúc một nhiều, những trận gió thổi dần mạnh hơn, dấu hiệu cho thấy bắt đầu của cơn mưa lớn. Đêm này phải chăng là đêm đầy giông bão? Cùng lúc này, trong căn phòng sang trọng tràn ngập cánh hoa hồng đỏ vương vãi khắp sàn nhà lẫn giường ngủ. Hương thơm ngọt ngào hòa vào bầu không khí ma mị tại nơi đây. Chút ánh sáng mờ nhạt từ ngọn nến nhỏ được thắp sáng trên bàn, bên cạnh chai rượu vang cùng một bình hoa thủy tinh cắm vài cành hồng đỏ rực. Vị ung dung ngồi trên sofa, cầm trong tay lọ nước nhỏ xíu bằng ngón tay xoay xoay nhẹ nhàng, ánh mắt dung tục hướng cô gái đang mê man trên giường. Mà cô gái không ai khác chính là Lý An Kỳ. Người mà khiến hắn phát ngây dại từ lần đầu gặp mặt. Nhưng sau nhiều lần bị cự tuyệt, mà đến hôm nay khi chứng kiến từng đường cong nóng bỏng trên cơ thể mảnh khảnh qua những shoot ảnh tại tập đoàn Mark, bản năng cầm thú trong người hắn trỗi dậy, để rồi nhẫn tâm để cô lâm vào tình cảnh khủng hoảng thế này. Sau một lúc mê man, cô dần tỉnh táo. Cô từ từ mở mắt, đảo mắt xung quanh, nhận ra bản thân trong một căn phòng lạ lẫm khiến cô rơi vào hoảng sợ. Cô gượng người ngồi dậy, nhưng không thể. Khi bàn tay bị trói vào thành giường, cô vùng vẫy thế nào đi chăng nữa chỉ nhận lại cơn đau từ sợi dây mang tới cho cổ tay mà thôi. Tỉnh rồi à người đẹp? Thanh âm chậm rãi mang đầy cợt nhả vang lên, khiến An Kỳ thoáng sững sờ. Đôi mắt ngọc long lanh biết cười mọi lúc giờ đây trừng lên đầy căm phẫn nhìn Vĩ đang hiên ngang đứng trước mắt mình. Đủ đê tiện, thả tôi ra. Em mắng tôi xong yêu cầu tôi thả em ra, có phải quá ngang ngược không? Nụ cười điệu giả của anh ta khiến cô cảm thấy vô cùng kinh tởm. Cô cố gắng xoay xoay cổ tay, hy vọng có thể thoát khỏi hai sợi dây đáng ghét kia. Trình Thế Vĩ khẽ tặc lưỡi rồi bước về phía An Kỳ, ngồi xuống bên cạnh cô thô bỉ tiếp lời. Vô ích thôi, em muốn thoát khỏi đây e là không thể. Chỉ cần em ngoan ngoãn chiều chuộng tôi một chút, tôi hứa thật nhẹ nhàng với em. Sau câu nói đê hèn của anh, An Kỳ thu lại nét mặt căm hận, thay vào đó nở nụ cười mang hàm ý sâu xa. Cô nhìn thẳng mặt Trình Thế Vĩ rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Muốn tôi chiều ngài cũng được, vậy mau cởi trói cho tôi. Tôi hứa khiến ngài sung sướng đến tận mây xanh. Thay đổi nhanh vậy, em đúng là khiến tôi bất ngờ. Tiểu mỹ nữ, em thú vị thật. Hắn vừa nói, vừa tiến tới áp sát mặt vùng cổ trắng nõn của An Kỳ hít một hơi sâu, ngửi hương thơm đầy ngọt ngào trên cơ thể cô. An Kỳ lòng đầy căm hận, ngay lúc này chỉ muốn băm tên xúc sinh thành trăm mảnh. Nhưng với tình thế hiện giờ, cô chỉ có thể cắn răng đè nén tất cả. Trước tiên phải thoát khỏi hai sợi dây kia thì may mắn mới có thể xoay trở tình thế. Nghe nhìn xem, tôi bây giờ đến chút sức lực thoát khỏi hai sợi dây đáng ghét này còn không có. Nói gì đến chuyện rời khỏi bàn tay của ngài. Vậy được rồi, anh cởi trói cho em. Dù gì với chút sức lực nhỏ bé của em, muốn thoát khỏi tay anh quả thực chẳng có chút khả quan. Vĩ nghiêng đầu, gương mặt vênh vang đắc ý rồi cởi trói cho cô. Nhưng con người quỷ quyệt như hắn sao dễ dàng tin lời An Kỳ như vậy, nên cô chỉ được cởi trói một bên tay thôi. Trình tổng, ý ngài là sao đây? Hắn nhoẻn miệng cười lạnh rồi đưa tay bóp cằm An Kỳ, chậm rãi lên tiếng. Con người của anh rất thích kiểu thô bạo, vậy nên để em trong tư thế này thì mới thích chứ. A Kỳ cung tay thành quyền, sự oán hận tột cùng hằn rõ trên đôi mắt. Cô nhị không được buông lời mắng chửi. Đồ khốn, mày động đến tao, tao liều mạng với mày. Lại giận dỗi à? Nhưng anh chính là thích gương mặt giận dữ này của em. Nó khiến ngọn lửa dục vọng trong anh điên cuồng trỗi dậy. Ngoan, nằm yên chiều anh. Nói xong, hắn lấy trong túi quần lọ nước hoa lúc nãy, đưa đến trước mặt An Kỳ. Em biết đây là gì không? Là thứ giúp em đến tận cùng của sự hoan lạc. Đến mức cứ muốn và muốn mãi, đến khi nào cơ thể bị vắt kiệt sức lực. Đây là quà anh đặc biệt dành cho em. Trước giờ chưa cô gái nào vinh hạnh nhận được sự sủng ái này. Em nên tận hưởng hết mình. Cô hoàn toàn bị kinh hãi sau lời nói khiếm nhã vừa rồi của Vĩ. Cô liên tục lắc đầu cố gắng vùng vẫy, mở trói tay kia nhưng vẫn không thể. Hắn nở nụ cười điệu già trông vô cùng kinh tởm, rồi nhanh chóng trèo lên người cô, giữ chặt cô, khẽ xoay người kéo chiếc váy đỏ lên cao. Đừng, tôi xin anh, đừng mà. Mặc cho An Kỳ chống cự khóc lóc nài nỉ, hắn không có ý định dừng lại. Cơ thể cô đột nhiên run lên, cảm nhận như da thịt trên người nóng dần. Hai tay siết chặt, cô cắn môi chịu đựng sự khó chịu. Cái thứ thuốc kia dần phóng túng trong cơ thể cô, nó thôi thúc lý trí của cô tìm thứ thỏa mãn của bản năng. Thế thế nào, dạo dực đúng không? Nhưng cái gì cũng phải có dạo đầu thì mới hấp dẫn. Đồ cầm thú! Cô nghiến răng hét lớn trong tận cùng của sự phẫn nộ. Cô cắn bả vai hắn thật mạnh, khiến hắn đau đớn ôm vai rướm máu. Một cái tát vang lên. Con khốn này, rượu mời không uống, ông đây cho mày nếm rượu phạt. Hắn vung tay tát vào mặt cô, đến nỗi môi cô rách máu. Ngay sau đó hắn nắm hai vạt áo của mình, thẳng tay xé toạt, để lộ ra cơ thể trần trụi khó nhìn, rồi bắt đầu tiến tới cô. Đồ xúc sinh, tránh xa tao ra, tránh xa ra. Phong à, cứu em. Tiếng hét cầu cứu tha thiết vang vọng trong căn biệt thự lạnh lẽo, nhưng chẳng một ai nghe thấy, chẳng ai ra tay giúp cô gái đáng thương từng giây từng phút chống chọi với con quỷ đội lốt người. Dường như trời cao phẫn nộ thay cho cô gái bất hạnh khi liên tục cho những tiếng sét điếc tai vang lên. Cứ sau tia chớp sáng trưng cả khoảng trời sẽ là một tiếng sét phát ra. Những cơn gió lạnh liên tục thổi mạnh qua tung bay chiếc rèm cửa màu trắng tinh trong căn phòng giam giữ cô gái. Thằng khốn, mày tránh xa tao ra. Phong à, cứu em sắp không chịu nổi nữa rồi. Trình Thế Vĩ giận dữ, hắn tát cô một cái thực mạnh, dần trở nên thiếu kiên nhẫn khi mất khoảng thời gian khá dài mà chưa làm được chuyện gì ra hồn. Mẹ kiếp, mày giỏi chịu đựng lắm cơ mà. Đã trúng thuốc mà vẫn còn chống cự, để tao xem mày chịu được bao lâu. Cứu mày à? Mày có hét đến phát câm, chẳng có con ma nào cứu mày. Ngoan ngoãn nằm yên cho ông. Nói xong, hắn giữ chặt hai tay An Kỳ, rồi lao xuống vùng cổ trắng mịn nõn nà, điên cuồng hôn hít đến mức để lại những dấu đỏ. Vết cũ vết mới chồng chất, khiến cho An Kỳ phát tởm. Cô bật khóc, nước mắt thi nhau rơi xuống, hòa lẫn mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt, hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Cuộc đời cô đến đây là kết thúc à? Kết thúc trong tay tên thú nhân. Nếu hôm nay cô còn mạng để thoát khỏi con quỷ này, cô chẳng còn thiết tha sống tiếp. Thân thể từng tấc da thịt của cô bị vấy bẩn, thậm chí trinh tiết sắp không thể giữ được. Cô đâu còn mặt mũi để gặp Phong, kể cả sau này không biết cô phải sống thế nào khi những chuyện này khắc sâu vào trong tâm trí. Vậy thì cô thà tự kết liễu mình cho xong. Nước mắt lẫn mồ hôi, hết giọt này đến giọt khác lần lượt rơi vào khóe môi, hòa với vết máu vừa túa ra sau cái tát vừa rồi. Mùi vị tanh nồng sộc vào cánh mũi. Cơn đau này, nỗi nhục này, sao lại nỡ nhẫn tâm để cô gái như cô gánh chịu? Thứ thuốc kích thích mỗi lúc hành hạ cơ thể khiến cô run lên bần bật, cảm giác như có hàng vạn con kiến bò lên da thịt. Cô cắn chặt môi đến bật máu quên đi cảm giác kinh khủng kia. Đôi mắt đau thương dần khép lại, cơ thể chẳng còn vùng vẫy. Cô quá mệt, quá tuyệt vọng, cô chấp nhận buông xuôi. Cuối cùng, tiểu mỹ nữ em thuộc về tôi, Lý An Kỳ, em biết em rất ngon không hả? Những tiếng cười đều giả vang vọng khắp căn phòng. Ánh mắt điên cuồng đầy ý muốn chiếm hữu, thăm dò mọi ngóc ngách trên cơ thể cô. Ngay lúc An Kỳ rơi xuống đáy vực, phía cánh cửa ai đó đá văng, đập vào vách tường phát ra một tiếng động rất lớn. Trịnh Thế Vĩ lúc này giật mình. An Kỳ thấy bóng dáng cao lớn vạm vỡ vô cùng quen thuộc, trong lòng vui mừng khôn xiết. Cô lập tức được kéo khỏi vực thẳm, cô nở nụ cười đầy ấm ức rồi mơ màng ngất đi. Vì trong phòng chỉ có chút ánh sáng le lói, nhất thời Trịnh Thế Vĩ chưa kịp nhìn rõ là ai thì mặt hắn đã nhận được cú đấm trời giáng khiến hắn ngã lăn xuống sàn. Tiếp đó những đòn đánh đầy hiểm ác, Phong tóm cổ Vĩ rồi kéo hắn sổng sộc đứng dậy ép vào tường. Mày có biết mày động tới ai không? Trịnh Thế Vĩ, mày chán sống rồi à? Anh hai à, em... Vĩ bấu chặt tay đang bóp cổ họng mình, khó nhọc nói không nên lời. Phong chẳng muốn nhiều lời với tên này, anh khinh miệt rồi tóm cánh tay của Thế Vĩ vặn ngược ra sau, dứt khoát tung xuống một đòn cực hiểm độc. Vĩ ngã nhào xuống sàn, thân thể co ro ôm cánh tay vừa bị bẻ gãy rồi gào thét trong đau đớn. Hôm nay là một cánh tay, ngày mai là cái mạng chó của mày. Mày nên nhớ cho kỹ, đây là hậu quả khi dám động vào người của Trình Hạo Phong. Từng câu từng chữ tàn khốc của Phong văng vẳng bên tai Vĩ, khiến anh sợ hãi co rút một góc, ôm lấy cánh tay tàn phế. Ngay sau đó, Phong đi đến cởi trói cho An Kỳ, bế cô nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái. Đại Ma Vương à, cuối cùng anh đến cứu em. Giọng nói yếu ớt của cô gái nhỏ trong vòng tay anh thều thào vang lên, khiến trái tim Phong đau như dao cắt. Mỗi bước chân anh đi ngày một nhanh hơn. Xin lỗi, anh bảo vệ em không tốt. Nhà đầu ngốc à, cố chịu thêm một chút, anh đưa em đến bệnh viện. Đừng. Nhíu mày, cô nắm chặt vạt áo anh. Em không muốn vào bệnh viện, em bị trúng thuốc, anh đưa em về đi. Giọt nước mắt bất giác rơi xuống sau câu nói. Cô nắm chặt vạt áo anh, cố gắng đè nén cơn rung chuyển tới. Được rồi, anh đưa em về. Ngoan, đừng sợ đấy. Chứng kiến người con gái mình hết mực yêu thương cưng chiều lúc này chịu ủy khuất đớn đau mà trong lòng anh tan nát. Ôm cô trong tay, anh bước nhanh rời khỏi căn nhà quỷ quái này, đưa cô vào xe rồi phóng nhanh về nhà. Chiếc xe Maybach lao nhanh trên con đường đầy gió bão, từng giọt mưa nặng trĩu ào ạt rơi xuống thay An Kỳ chút hết đau thương. Liệu trời quang mây tạnh sau cơn mưa này không? Cơn mưa đầu mùa hè hối hả trút xuống giữa đêm khuya hoang vắng. Mỗi giọt mưa nặng trĩu tạt thẳng vào những nhánh cây tán lá, ào ạt trút xuống mặt đường cằn cỗi. Tiếng sấm vang lên, xé tan không gian, dẫn theo tia chớp rạch ngang bầu trời, khiến cho lòng người thoáng chút lo âu. Mưa nặng hạt như mang theo nỗi buồn trút xuống nhân gian, khiến cảnh vật nơi nơi trở nên trầm lặng, đượm buồn. Trong trang viên rộng lớn, tiếng nước lộp độp rơi trên tán lá, lách tách trên cửa kính, rồi tràn xuống con đường tạo ra những bóng nước nhỏ xinh. Lý đứng ngồi không yên, trông ngóng chờ đợi phía trước đại sảnh, thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc vừa dừng lại, cô vội vã cầm ô chạy ra. Bên trong xe, Phong lấy áo khoác của mình choàng lên người An Kỳ, rồi anh xuống xe đi qua phía bên kia bế cô ra. Lý thấy tình trạng của An Kỳ nhíu chặt mày đầy lo lắng, cô vội vã chạy đến cầm ô che cho Phong rồi đưa An Kỳ vào nhà. Những bước chân tiếp đất mỗi lúc nhanh hơn, bước qua từng bậc cầu thang thực mạnh mẽ, không chút mệt mỏi. Đối với anh, điều quan trọng nhất bây giờ, cô gái nhỏ trong lòng mình. Cơ thể mảnh mai từng đợt run lên, mảnh môi mềm mại như làn nước dịu dàng giờ bị cô cắn đến xương đỏ, có vết còn bật cả máu tươi. Ngoài trời nhiệt độ xuống thấp đến mức khiến người ta sắp phát run vì lạnh, nhưng thân thể cô nóng rực như đứng giữa ánh mặt trời chói chang. Thứ thuốc quái quỷ kia từng chút hành hạ thân xác mỏng manh, nhưng cô chưa một lần rên la. Cô bấu chặt vào áo sơ mi của anh đến mức nhăn nhúm, thanh âm khàn đặc thều thào vang lên. Anh đem vào phòng tắm. Được rồi, tắm xong dễ chịu hơn. Anh nhẹ nhàng trả lời cô rồi bế cô vào phòng tắm, để cô đứng dưới vòi sen tựa người vào lòng mình. Anh mở van để làn nước dội thẳng xuống. Cảm giác nóng nực dạo dực trong lòng, kể cả sự ham muốn giảm đi phần nào. Nhịp thở của cô càng lúc càng đều đặn, không còn gấp gáp như lúc đầu nữa. Anh vẫn ôm chặt cô, dùng tay xoa xoa đầu cô. Dễ chịu hơn rồi đúng chứ? Cô ngước lên nhìn anh, bất giác cô mỉm cười, nụ cười của sự hạnh phúc xen lẫn xót xa áy náy. Giá như ngay từ đầu cô nghe lời anh, nhận lời giúp đỡ của anh, có lẽ hôm nay bản thân không gặp chuyện kinh khủng thế này. Đôi mắt trong sáng long lanh như châu báu đỏ hoe vì nước lạnh lẫn nước mắt, cô khóc nhưng trên khóe môi rớm máu hiện diện nụ cười. Khóc vì bất hạnh hôm nay mình nhận được, cười vì ít ra bên cạnh cô có người luôn yêu thương thấu hiểu. Không biết cô say đắm ngắm Phong qua bao lâu, nhưng ngay lúc này cô chỉ biết muốn ở cạnh anh, muốn ôm anh, kể cả muốn được cùng anh nếm thử hương vị tuyệt vời. Đại Ma Vương à, em muốn... Giọng nói nỉ non vang lên bên tai Phong, cuốn anh vào cơn men tình ái. Anh hôn cô, từ âu yếm nhẹ nhàng rồi dần dần càng mãnh liệt. Sau đó, chuyện gì đến cũng đến. Đôi tình nhân trẻ mây mưa dưới làn nước mát lạnh trong phòng tắm hơn một giờ đồng hồ. Cuối cùng, thứ thuốc ma quỷ trong người cô hết sạch tác dụng, cũng là lúc cô chìm vào giấc ngủ sau khoảng thời gian dài chịu đựng mệt mỏi. Phong luôn túc trực bên cạnh cô không rời nửa bước. Nhìn khuôn mặt non nớt trải qua chuyện kinh khủng kia, lòng anh cảm thấy xót xa khó tả. Cô luôn tỏ ra bản thân ổn, nhưng anh biết trong lòng cô hoảng sợ, thậm chí rơi vào tuyệt vọng trước khi anh đến. Nếu lúc đó anh không đến kịp, chẳng biết mọi chuyện tồi tệ thế nào. Có khi anh chẳng thể gặp lại người con gái này. Anh vén sợi tóc mềm mại rũ xuống mặt cô ra phía sau, rồi ân cần đặt bàn tay đang nắm tay mình vào trong chăn, nhẹ nhàng rời khỏi giường ngủ, đi đến chiếc tủ đựng đồ cá nhân. Anh lấy gói thuốc cất kỹ càng bên trong mang ra ban công. Mở bật lửa đốt cháy đầu thuốc, anh kéo sâu một hơi rồi nhả làn khói trắng mờ ảo ra không trung. Từ ngày có cô, dường như anh quên đi thứ hại sức khỏe này. Nhưng hôm nay thực sự tâm trạng quá tệ, buộc lòng anh phải tìm tới thuốc lá giải tỏa bớt muộn phiền và phần nào giúp tinh thần của anh trầm tĩnh. Nhìn làn khói mờ nhạt phảng phất trong màn đêm tĩnh mịch sau cơn mưa dài đằng đẵng gần 2 tiếng, anh nhớ lại chuyện của 3 năm trước. Là chuyện lần đầu tiên anh bị ám sát sau khi quay về nước, mà chủ mưu phía sau không ai khác chính là mụ đàn bà và đứa con trai yêu quý bên cạnh ba mình. Năm đó, bà Huệ và Vĩ không tiếc bỏ ra số tiền lớn mời những sát thủ lừng lẫy đến lấy mạng anh. Nhưng may thay, ông trời vốn không thuận đường cho kẻ xấu bày trò gian ác, nên cho anh gặp được người con gái đó, dù anh thoát khỏi nguy hiểm cho gang tấc. Nhớ lại lần đầu tiên anh gặp An Kỳ, một cô gái mũm mĩm đáng yêu, lại còn rất hiền lành tốt bụng, cô đơn thuần như tờ giấy trắng. Chính sự giản dị đó khiến anh đem lòng nhớ thương từ lúc nào mà chính anh không hề hay biết. Anh chờ cô xuất hiện 3 năm, để khi gặp lại cô thì không nhận ra, đúng là chuyện dở khóc dở cười. Cho đến khi nhận ra rồi bắt đầu chuyện yêu đương, anh tự nhủ với lòng mình, bằng mọi giá bảo vệ người con gái tuyệt vời này. Nhưng hôm nay suýt nữa anh mất cô, suýt nữa để cô gánh chịu tổn thương khiến anh ân hận cả đời. Mà người gây ra không ai khác chính là tên cặn bã Trình Thế Vĩ, người em cùng cha khác mẹ với anh. Năm đó chính vì nể mặt ông Bân, người thân duy nhất còn lại của mình, anh mới dễ dàng tha cho mẹ con hắn ta một mạng. Nhưng lần này hắn động đến người phụ nữ quan trọng nhất của anh, chỉ phế một cánh tay thì là có gì đâu. 3 năm trước, anh không thèm tranh giành Trình Thị vì anh có cơ ngơi riêng, còn có chút thương xót nên để lại cho Thế Vĩ tiếp quản. Cô coi như một lần rũ sạch quan hệ với nhà họ Trình. Từ này, nước sông không phạm nước giếng. Những món nợ lần này anh không đòi sạch sẽ thì đúng là thiệt thòi cho An Kỳ. Và dĩ nhiên, anh không dễ dàng buông tha cho kẻ nào động đến vợ mình, dẫu cho nó là con của trời. Tiếng ho của An Kỳ kéo Phong khỏi suy nghĩ trong đầu. Anh dập tắt điếu thuốc rồi nhanh chóng đi vào với cô. Em thấy khó chịu ở đâu, để gọi bác sĩ tới. Cô nắm tay anh ngăn lại, rồi gượng người ngồi dậy. Cô lắc đầu nhỏ giọng lên tiếng. Chắc lúc nãy tắm nước lạnh lâu quá, cho nên em nhiễm lạnh. Thôi, anh đừng lo. Phong chạm nhẹ má cô thể hiện sự yêu thương, rồi đứng dậy rót trà gừng ấm trong bình giữ nhiệt mang tới cho cô. Em uống chút nước ấm đi, dễ chịu hơn đấy. Cô khẽ cười rồi nhận ly nước ấm uống một ngụm nhỏ. Trong lòng cô có thắc mắc rằng tại sao anh biết cô nguy hiểm kịp thời đến cứu. Cô nhớ lúc rời khỏi bàn ăn gọi điện cầu cứu, điện thoại cô hết pin nên không gọi được. Sau đó thì cô mơ hồ ngất đi. Em nghĩ gì mà trầm tư thế? Cô ngước lên nhìn anh rồi cười nhẹ, sau đó nhỏ giọng trả lời. Em nghĩ đến chuyện sao anh biết em gặp nguy hiểm mà đến kịp vậy? Anh nắm bàn tay cô, nhìn lên chiếc lắc tinh xảo đó. Thật ra nếu Quân không gọi điện hỏi anh có đi cùng em không, anh cũng không biết em gặp nguy hiểm đâu. Đôi mắt anh lộ rõ sự áy náy khi nhớ tới chuyện này. Thực sự mà nói, nếu Quân không gọi cuộc gọi đó, chắc suốt quãng đời còn lại anh sống trong dằn vặt vì không bảo vệ chu toàn cho người mình yêu. Sau đó thì sao? Sao anh tìm được chỗ của em? Phong chạm vào chiếc lắc trên tay An Kỳ rồi ôn nhu nói tiếp. Cũng may là nhờ nó. Là chiếc lắc này á? Đây là món quà anh tặng em hôm anh tỏ tình. Nó liên quan gì đến chuyện anh tìm được em? An Kỳ hoàn toàn không thể nhận ra trong chiếc lắc này có thứ gì giống như thiết bị theo dõi cả, vì ngoài chữ Phong Kỳ được lồng ghép tinh xảo thì đâu có gì nổi bật đâu. Em nhìn kỹ này, ở giữa tên hai chúng ta có hình trái tim bé xíu, bên trong được gắn thiết bị có thể xác định vị trí. Như sợ cô hiểu lầm rằng anh muốn giám sát mọi hoạt động của cô, cho nên anh nhanh chóng nói tiếp. Thật ra không phải là anh muốn giám sát em, mà vì anh có một vài kẻ thù. Anh sợ họ biết em là người bên cạnh anh, đến một lúc nào đó biết đâu họ giở trò với em. Thế nên anh gắn thiết bị theo dõi và sợi lắc này đề phòng vạn nhất. Không ngờ phải dùng đến thật. An Kỳ mỉm cười. Cô đặt ly nước lên kệ đầu giường rồi ngả vào lòng anh, dịu dàng lên tiếng. May anh chu đáo, nếu không hôm nay em đã... Thôi chuyện qua rồi, em đừng nghĩ tới. Từ giờ không để ai bắt nạt em thêm lần nào nữa. Những kẻ khiến em tổn thương phải trả giá lớn. Tại Trình gia, cút hết ra ngoài cho tôi. Tô cháo nóng hổi nghi ngút khói vừa được mang lên bị Vĩ hất sang một bên đổ bể tan tành. Cháo nóng vung văng trúng vào tay nữ giúp việc, bỏng một mảng lớn nhưng vẫn không dám kêu la. Bởi vì cô biết khi con ác quỷ nổi giận trở nên vô cùng đáng sợ, nên chỉ lặng lặng thu dọn mảnh vỡ, lau sạch thứ trên sàn rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng đầy sát khí. Ngay sau đó, tất cả vật dụng trong phòng bị ném xuống sàn, phòng ngủ ngăn nắp thoáng chốc trở thành đống hỗn loạn. Bà Huệ mở cửa bước vào, len lỏi qua những mảnh vỡ, vài vật dụng lộn xộn dưới sàn nhà, rồi bước tới đứng đối diện với Vĩ. Bà cau mày gắt gao. Nổi giận thì được cái gì, đụng ai không đụng, đi sinh sự với cái thằng oắt con đó làm gì để dân đông nỗi này. Vĩ dương đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào mặt bà Huệ cùng thái độ vô cùng chán ghét. Làm sao tôi biết con nhỏ là người của nó? Mẹ tìm bác sĩ giỏi nhất đến điều trị cho tôi chưa? Tôi không muốn biến thành kẻ tàn phế vĩnh viễn. Nếu biết sợ ấy, ngay từ đầu đừng có làm. Mẹ nói với con bao lần rồi, nên chuyên tâm gây dựng sự nghiệp, lấy được hết cổ phần Trình thị, lúc đó muốn bay nhảy bao nhiêu thì bay. Giờ thì tốt rồi, ăn chơi đàn đúm, gái gú xa hoa trụy lạc, đến mức bị người ta đánh cho tàn phế thế này. Xem con ăn nói làm sao với ba con. Bà Huệ không những không tỏ ra lo lắng tình trạng của con, mà sẵn giọng nói những lời cay đắng để đai nghiến Vĩ, khiến anh ta vô cùng bất ngờ. Anh ta nhếch môi khinh thường rồi ngã tự do xuống giường ngủ rộng lớn. Cuộc đời anh ta đến đây hết thật rồi, kể cả mẹ mình cũng chẳng chút thương xót cho mình. Có phải là anh cũng quá đáng thương không? Hóa ra thứ mẹ lo là cái gia sản cách xù này. Mẹ vì mục đích riêng của bản thân không tiếc biến con trai mình thành con rối, rồi thỏa sức điều khiển. Giờ hay rồi, Trình Thế Vĩ này thành một kẻ tàn phế vô dụng, chẳng thể giúp gì cho mẹ, nên mẹ tự lo liệu. Nhưng mà tôi nói cho mẹ biết, nếu lão già đó tin tưởng chúng ta, sớm đã chuyển hết cổ phần cho tôi. Mẹ tính tới tính lui, không chừng đến cuối cùng trắng tay thì vẫn là trắng tay. Nghe những lời nói nặng nề Thế Vĩ vừa đáp trả, trong lòng bà Huệ đã phần nào lắng xuống. Những gì Thế Vĩ nói không hẳn là sai. Ngay từ khi 10 tuổi, bà ta cũng bắt hắn làm theo mọi khuôn khổ mình sắp đặt. Bà nói hướng Tây, hắn đi hướng Tây. Bà nói học quản trị kinh doanh, hắn phải nghe lời, dẫu đó không phải ngành nghề hắn muốn theo đuổi. Lúc nào bà cũng đem mạng sống uy hiếp, nên hắn không muốn thì cũng phải muốn. 20 năm, hắn chưa một lần được làm theo ý mình. Lâu dần, tính khí thay đổi, từ một người không có dã tâm trở thành người đàn ông không ra gì. Lâu ngày dài tháng, càng lúc càng lún sâu như vũng lầy tăm tối. Chỉ có những cuộc vui, những cuộc ăn chơi hoang lạc cùng với những người phụ nữ mới khiến hắn cảm thấy hứng thú với cuộc sống. Tâm tình bà Huệ lúc này trùng xuống vài phần. Bà ngồi xuống nhỏ giọng dỗ dành đứa con trai. Không phải mẹ không lo cho con, tình thế bây giờ với chúng ta đúng là nguy hiểm. Con đã thế này, lão già đó nhất định tìm tới thằng nhãi kia mà giao hết tài sản cho nó. Mẹ cũng chỉ muốn tương lai con rạng rỡ hơn. Chỉ có cơ nghiệp của Trình gia mới mang lại địa vị cao sang quyền quý cho chúng ta. Mẹ tìm bác sĩ giỏi nhất cho con, nhưng trước mắt chúng ta cần phải trừ khử mối nguy kia đã. Nó hại con ra nông nỗi này, chẳng nhẽ con định để yên cho nó à? Thế hai người lập kế hoạch chưa? Lần này định mời đội sát thủ chuyên nghiệp nào? Đúng là khiến tôi tò mò quá đấy. Thành giọng đầy chế giễu vang lên từ phía sau lưng, khiến Vĩ và bà Huệ giật mình. Cả hai quay lại nhìn xem rốt cuộc ai cả gan dám nghe lén. Đập vào mắt họ thân hình cao lớn lịch lãm trong bộ tây trang. Trình Hạo Phong, mày tới đây làm gì? Tao tưởng giờ này mày chạy đôn chạy đáo lo cho đợt hầu tòa sắp tới. Bà Huệ giọng đầy châm biếm đáp trả, rồi đứng dậy đi thẳng tới sofa đối diện với Phong. Phong khẽ nhếch môi cười. Tôi nghĩ người hầu tòa là con trai bà chứ. Chăng sắp tới giờ đó đấy, phải tranh thủ những thời khắc cuối cùng còn tự do mà làm điều mình muốn. Ý mày... Phu nhân, có mấy chú công an để tìm thiếu gia, họ sắp lên tới nơi ạ. Nhận hung tin như sét đánh ngang tai, bà Huệ sững sờ, bà trừng mắt nhìn Phong. Trong lòng bà chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì có năm đồng chí công an tiến vào, cho hỏi ai là Trình Thế Vĩ. Bà Huệ lúng túng, sắc mặt tái mét đứng dậy. Tôi là mẹ của Vĩ, không biết các vị đến đây là có chuyện gì không? Chào bà, tôi là Trung tá Cục Cảnh sát điều tra. Chúng tôi nhận được đơn kiện của anh Vĩ có hoạt động mại dâm, cưỡng ép nhân viên trong công ty. Bên cạnh đó nhiều lần trốn thuế sử dụng hàng cấm. Hiện phía chúng tôi thu thập đủ chứng cứ, có lệnh bắt giữ anh Vĩ để hợp tác điều tra. Phiền bà cho chúng tôi gặp anh Vĩ. Bà Huệ chân không đứng vững khi nghe xong mệnh lệnh của Trung tá uy nghiêm. Bà dương đôi mắt đỏ hoe, ngỡ ngàng nhìn Vĩ tìm cho mình câu trả lời. Đúng là bà luôn ép anh ta làm theo ý muốn của mình, nhưng bà chưa bao giờ muốn đẩy đứa con trai duy nhất của mình vào con đường phạm tội này. Bà đang chờ, chờ Vĩ nói rằng anh bị oan, nhưng có lẽ đáp lại sự mong chờ đó sẽ là sự thất vọng to lớn khi Vĩ vẫn không nói gì mà chỉ nở nụ cười nhạt nhẽo. Hắn ôm cánh tay tàn phế từng bước tiến đến đám người phía trước, xem bà Huệ như người dưng mà lạnh nhạt lướt qua. Tôi là Trình Thế Vĩ. Phiền anh theo chúng tôi. Vị trung tá nghiêm trang nói, rồi phất tay ra hiệu cho hai đồng chí cùng tiến lên áp giải Vĩ đi. Sai lầm nào rồi cũng phải trả giá cho những lỗi lầm của mình. Dù muốn hay không muốn, đừng bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh. Vì nếu tâm ta lương thiện, cuộc đời ta sẽ khắc vinh quang. Nhìn đứa con trai độc nhất vô nhị của mình cứ thế bị áp giải đi, tinh thần bà Huệ suy sụp. Nhưng rất nhanh sau đó, bà ta thu lại nét mặt bi thương, thay vào đó gương mặt đầy oán giận. Đưa tay lau đi giọt nước mắt vương vấn trên mặt mình, bà quay lại trừng mắt nhìn Phong. Chính mày là người đứng sau tất cả những chuyện này. Không sai. Tôi tốn không ít công sức mới thu thập được mớ chứng cứ quan trọng đó. Trách con trai bà, làm việc không có tí cẩn thận nào. Có trong tay cả tập đoàn bề thế, vậy mà không làm được trò trống gì. Đúng là vô dụng thật. Phong thong thả đáp, giúp bà Huệ giải đáp hết thắc mắc trong lòng. Chỉ sợ anh không muốn làm thôi, chứ nếu là chuyện anh quyết định, chỉ có thành công chứ không bao giờ tồn tại hai chữ thất bại. Thật ra từ những ngày cùng An Kỳ đến Trình Thị, anh âm thầm đặt camera ẩn trong phòng của Vĩ, vô tình thu thập không ít bằng chứng hắn trốn thuế, nhưng anh không dùng đến và chưa từng có ý định đưa Vĩ vào con đường này. Tiếc là chuyện đời không suôn sẻ như ý mình mong muốn. Tại sao mày lật lọng? Chẳng phải 3 năm trước, chính miệng mày nói không còn là người Trình gia, kể cả Trình Thị cũng không cần. Giờ thì sao? Sắp phá sản rồi hay sao mà mò đến đây kiếm trác, đẩy con trai tao đi vào bước đường này? Lại tiếp tục nghe lời chất vấn của bà Huệ, khiến Phong cảm thấy vô cùng chán ghét. Anh lười tiếp chuyện với loại người chẳng ra gì. Nhưng nếu anh không nói, e rằng sau này bà ta không biết khó mà chịu lùi bước. Tôi vẫn thế thôi, chẳng có chút hứng thú với Trình Thị. Nhưng thực đáng giận khi thằng con trai hoang của bà thích giở trò đê tiện, dám động tay động chân tới người phụ nữ của tôi. Chỉ với hắn ta một cánh tay quá nhân từ. Thay vì ở đây chất vấn tôi, bà đi tìm bác sĩ, luật sư tới giúp con trai mình đi. Mày nói ai là con hoang? Ông Bân mà biết chuyện này, ông ấy nhất định không tha cho mày, thằng khốn. Nghe xong câu này của bà, Phong cảm thấy vô cùng buồn cười. Nếu anh không nể nang người ba mù quáng đó của mình, không biết người đàn bà này mất mạng từ bao lâu rồi, chứ đừng nói lúc này có cơ hội đứng đây thị uy với anh. Chưa bao giờ anh dùng đến nụ cười khinh miệt nhiều như hôm nay, nhưng đối diện với loại người này, quả thực anh không kiềm chế được sự khinh thường của mình dành cho bà ta. Sau cái nhếch môi chán ghét, anh thoải mái tựa lưng ra sau, giang một tay đặt lên thành ghế, rồi điềm đạm lên tiếng. Tôi thay vợ mình chút giận, giúp cả ba mình sáng mắt ra thì tôi sai ư? Dì Huệ này, dì trăm tính ngàn tính không bằng trời tính. Chuyện gì cắm cho ba tôi cặp sừng dài thực dài, mang cả đứa con không chút máu mủ với Trình gia đến, hòng chiếm đoạt tài sản. Tất cả tôi đây không sót một chuyện nào. Chỉ tiếc là dù tôi nhiều lần cảnh báo, nhưng Trình lão gia vẫn cứ cố chấp một mực tin tưởng dì. Vậy mà dì đối xử với ông ấy như vậy, đúng là đáng trách. Bà Huệ hóa đá tại chỗ. Những chuyện này suốt 21 năm qua bà giấu kín như bưng. Nhưng tại sao Phong biết? Từ lúc nào bà Beng âm thầm theo dõi mà không hề hay biết đây? Chắc dì đang thắc mắc tại sao tôi biết bí mật kinh khủng này của dì. Nói ra khiến dì mất mặt, nhưng tôi vẫn phải nói. 21 năm về trước, ba tôi vì quá bận rộn công việc, thường xuyên đi công tác, dì lại cho rằng đứa nhỏ 6-7 tuổi như tôi hiểu được chuyện gì, nên cứ ngang nhiên đưa đàn ông về nhà. Tôi không nhớ rõ dì mang bao nhiêu thằng đàn ông về, nhưng đến cuối cùng thì mang thai đứa nghiệt chủng đó. Chớ trêu thay, chính dì cũng không biết nó là con của ai. Tôi nói vậy đúng không dì Thục Huệ? Nghe Phong nói xong, bà ta nhoẻn miệng cười lạnh, sau đó thở dài. Đúng là tao quá xem thường mày. Nhưng mày biết thì sao? 21 năm trước ông Bân đứng phía tao thờ ơ lạnh nhạt với mày, 21 năm sau vẫn thế thôi. Mày không còn là người của Trình gia, ở đây không chỗ cho mày lên tiếng, tốt nhất mày biến đi cho tao. Ở đây ai mới thực sự không phải người Trình gia? Câu nói trầm khàn vang lên phía sau lưng khiến cho sống lưng Bảo Huệ lập tức cứng đờ. Bà ta chậm rãi quay lại nhìn người đàn ông nét mặt lạnh lùng hướng ánh mắt lạnh lẽo phía mình. Ông Bân nghe thấy tất cả ư? Hôm nay bà và con trai bà thua trước Phong rồi ư? Ước mơ nắm được địa vị cao sang quyền thế của bà đến nay tan thành mây khói à? Không, bà không thể để công sức vất vả suốt mấy chục năm qua đổ vỡ. Bà tin ông Bân đứng về phía bà như 21 năm trước. Anh Bân à, đừng tin những gì thằng Phong nói. Nó muốn chia rẽ tình cảm của em và anh. Nó hận em lúc trước lỡ dại muốn lấy mạng nó một lần, cho nên giờ quay lại trả thù. Nó còn hại cả Vĩ nhà mình vào tù. Anh Bân, anh nhất định tin em đi. Phải cứu con mình ra anh à. Bà Huệ ăn trọn cái tát đau đớn từ ông Bân. Bà ta ôm gò má, dường đôi mắt đầy nước nhìn khuôn mặt lãnh khốc của người đàn ông chung giường với mình hơn 20 năm. Suốt 21 năm, chưa một lần nào ông dùng nét mặt thái độ này với bà. Nhưng lúc này ông Bân thực sự nổi giận. Bầu không khí trong gian phòng răng đầy hàn khí, ba con người ba trạng thái khác nhau. Bà Huệ chìm trong sợ hãi, ông Bân thì rơi vào thất vọng xen lẫn căm hận. Chỉ riêng Phong từ đầu tới cuối ngồi trên sofa xem kịch. Chuyện của ba tôi không quan tâm, tôi không quản. Nhưng nếu ba để con chó của mình đi cắn bậy, đừng trách tôi tàn ác. Mười sáng tinh mơ, trời lác xác mưa, những giọt nước nhỏ mỏng manh từ bầu trời xám xịt rơi xuống tả vào tán cây. Bông hoa mới nở trong khu vườn thơ mộng. Mưa rơi lách tách trên lan can ngoài ban công, đọng lại giọt nước li ti tinh khiết trên những cánh hoa bổ công anh trắng. Từ cơn gió lạnh thổi vào gian phòng ấm áp, phất phơ nhẹ chiếc rèm cửa màu trắng tinh khôi. Cô gái đáng yêu ngồi lướt iPad trên giường thoáng rùng mình. Nhưng những tin tức sáng nay khiến An Kỳ chẳng mảy may đến chút cảm giác lành lạnh kia, mà chỉ xem bảng tin. Chủ tịch tập đoàn Trình Thị biến thành kẻ tàn phế chỉ sau một đêm. Bị đánh gãy tay, chắc Doan phải đồ không nên ăn. Thì người đẹp trai nhưng nghe đồn là tên biến thái. Người như vậy bị phế một tay quá là nhẹ chứ. Trình Thế Vĩ, chủ tịch tập đoàn Trình Thị hầu tòa vì tội danh trốn thuế. Trình Thị bên bờ vực phá sản. Ông Trình Họ Bân, cựu chủ tịch tập đoàn Trình Thị suy sụp hoàn toàn. Điểm qua những tiêu đề sáng nay, đa số liên quan đến Vĩ và tập đoàn Trình Thị. An Kỳ nhíu chặt mày suy tư. Những chuyện này xảy ra khi cô bị tên cặn bã làm hại. Có khi nào những chuyện này liên quan đại ma vương của cô không? Trình Hạo Bân, Trình Thế Vĩ, Trình Hạo Phong. Sao mình thấy ba cái tên này liên quan gì đến nhau? Mình sống ở đây hơn 3 tháng, chưa từng nghe anh nhắc đến ba mẹ mình. Chẳng nhẽ... Suy nghĩ táo bạo xẹt qua ngang đại não của cô khiến cô che miệng kinh ngạc. Hai con người mở to, cùng đó nét mặt đáng yêu lộ rõ sự nghi hoặc, sau đó trở nên nghiêm trọng. Nếu ba người họ thực sự có mối quan hệ với nhau, đại ma vương vì mình trở mặt với họ à? Hay bên trong có ẩn tình gì đây? Sao Phong lại chưa từng nói về ba mẹ của anh ấy với mình? Thân thế anh ấy với mình là một mảng mơ hồ, mình có nên hỏi anh ấy không? Cùng lúc này, Phong mang điểm tâm lên tới. Hình ảnh cô gái ngây ngô ngồi xếp bằng trên giường tay ôm gối, không biết đang đấu tranh tư tưởng chuyện gì mà trong đầu sắc mặt đanh lại, mày nhíu chặt, miệng nhỏ xinh thì không ngừng lẩm ba lẩm bẩm. Anh ba khẽ thức ăn đặt lên bàn, tiến tới bên cạnh giường ôm lấy cô. Cô cứ ngồi ngẩn ra, anh khẽ cười rồi ngồi xuống. Đại ma vương à, anh làm em hết cả hồn đấy. Anh vào đây nãy giờ rồi đấy, là em không để ý đến anh. Nói cho anh biết đi, đang nghĩ cái gì thế? Sao lại trầm tư đến nỗi không nhận ra sự xuất hiện của anh? Giọng của Phong lúc này ngọt ngào như đường mật, khiến trái tim nhỏ bé trong lồng ngực cô ngập tràn ấm áp. Miệng nhỏ khẽ cười, ôm Du ngả đầu phía sau rồi tựa vào hõm vai anh, mặt hơi ngước lên nhìn khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của anh. Em vừa xem tin tức sáng nay, những chuyện đó đều do anh vì em mà làm à? Kết cục xứng đáng khi họ dám động tới vợ của anh. Ba từ vợ của anh làm cho cõi lòng cô lâng lâng vui sướng. Cô mím môi cười nhìn Phong thêm một lúc, sau đó dè dặt mở lời muốn hỏi anh về thắc mắc trong lòng mình. Đại Ma Vương à, em có chút chuyện thắc mắc, nói riêng tư một chút không biết có nên hỏi anh không nhỉ? Cứ hỏi đi, bất cứ chuyện gì chỉ cần là chuyện anh biết, anh sẽ đều nói với em. Em không phải là muốn điều tra anh, nhưng là thắc mắc, chúng ta sống chung khá lâu, nhưng sao chưa từng nghe nhắc đến ba mẹ của anh với em? Hay họ biết chúng ta yêu nhau họ không đồng ý, ba mẹ anh không thích em à? Hóa ra chuyện khiến cô vợ ngốc của anh đấu tranh tư tưởng là chuyện này. Phòng bật cười, anh xoa đầu cô rồi trả lời. Mẹ anh mất lúc anh 5 tuổi, ba anh chính là người em đoán trúng đấy. Anh biết em đoán ra chuyện gì à? Ừ, anh là Đại Ma Vương mà. Chút tâm tư của tiểu bạch thỏ như em mà còn không biết à? Nghĩ đến hai cái tên Trình Hạo Bân, Trình Hạo Phong chỉ khác nhau một cái tên, người ta thừa biết giữa hai người có quan hệ gì. Phong trả lời trong tâm thế thoải mái, nhưng sắc mặt của An Kỳ đột nhiên sụn xuống không vui. Nhà đầu ngốc, em sao thế? Lại không vui chuyện gì à? Vậy đã vì em khiến anh này sinh mâu thuẫn với ba anh à? Mâu thuẫn á? Anh cười hiền hòa. Anh với ông ấy mâu thuẫn với nhau từ 20 năm trước. Mẹ anh mất được một năm, ông ấy tái hôn. Bà Huệ là vợ hai của ông ấy, là mẹ của Trình Thế Vĩ. Những năm đó, ông ấy bận bịu thường xuyên đi công tác, bỏ anh ở nhà với bà ta. Chắc em biết cảnh mẹ ghẻ con chồng, những trận đòn roi của bà ta in hẳn thân xác anh, nhưng đối với anh chẳng là gì. Nhưng chính sự thờ ơ lạnh nhạt của ông ấy khiến anh tổn thương. Ông ta thà tin lời người đàn bà đó, chứ chưa một lần đứng phía anh. Đến khi anh 16 tuổi thì qua Pháp du học rồi lập nghiệp bên đó. Để 8 năm sau, vì quá nhớ quê hương và vì mộ phần của mẹ nơi đây, anh quyết định quay về. Nhưng một lần nữa, sự xuất hiện của anh trở thành mối đe dọa của hai mẹ con bà ta. Họ cho rằng anh quay về tranh giành Trình thị, nên họ thuê sát thủ ám sát anh. Nhờ lần đó anh mới gặp được một nha đầu ngốc như em. Phong cứ tưởng nói ra hết mọi chuyện cô không ủ rũ nữa, nhưng đúng là cô không còn cảm thấy áy náy nữa, chuyển sang đỏ hoe hai mắt. Anh áp tay lên đôi gò má hồng hồng của cô. Nào, sao lại khóc? Anh nói hết rồi đấy, mọi chuyện không liên quan tới em. Trình Thế Vĩ không phải con ruột ba anh, nên anh trừng trị hắn cũng không liên quan gì tới ông ấy. Em đừng suy nghĩ nhiều, đừng khóc nào. Em khóc vì thương anh đấy. Sau này sẽ đối xử với anh thật tốt, bù đắp lại thiếu thốn trước đây của anh. Đôi mắt Phượng hiện lên tia đỏ hoe vì xúc động. Cô gái trong sáng đơn thuần này một lần nữa sưởi ấm trái tim anh. Cảm ơn em, nhà đầu ngốc ạ. Đêm nay bầu trời nhiều sao, không khí thoáng đãng, vô cùng thích hợp tổ chức buổi dã ngoại ngoài trời. An Kỳ nghĩ thế, cô lên kế hoạch chuẩn bị tươm tất cho buổi picnic hôm nay. Và địa điểm được chọn không ở đâu khác, chính là sân cỏ nhân tạo trong trang viên rộng rãi. Hơn 19 giờ tối, mọi thứ chuẩn bị xong. Thảm dã ngoại và một số thức ăn quà vặt được bố trí ngay ngắn trên thảm cỏ. Hai người đàn ông được hai quý cô giao nhiệm vụ nướng thịt, trước khi cả hai vào trong mang thêm thức ăn ra để lại lời căn dặn. Nếu ai để thịt cháy và người đó ăn hết chỗ thịt bị cháy. Quân chẳng dám rời mắt khỏi bếp than quá một phút. Anh hai, anh cũng qua nướng đi, chị dâu giao nhiệm vụ này cho anh mà. Quân mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn ớt, quay lại hậm hực nhìn Phong đang ung dung thư thả ngồi trên thảm làm gì đó trên laptop. Anh lên tiếng càu nhàu. Rõ ràng nhiệm vụ cao cả này được giao cho hai người, nhưng từ đầu tới cuối chỉ có mỗi cái mặt của anh ngồi đây chịu đựng cái nóng từ bếp than đỏ rực. Như vậy đúng là bất công với chàng trai siêu cấp soái ca này, nên anh làm sao có thể không ấm ức đây. Em tự nướng đi, anh bận chút việc giải quyết xong đã. Phong đáp lại mấy lời cằn nhằn của Quân, nhưng mắt Phượng không rời tầm nhìn khỏi máy tính, chứng tỏ anh đang thực sự bận. Anh hai, anh sắp tới định thế nào? Vũ Phong cử Phong thì không nói đến vì công việc đi vào nề nếp, nhưng Trình Thị thì lộn xộn hết cả lên. Anh ôm hết công việc vào người, lấy đâu ra thời gian mà chăm sóc chị dâu? Ai nói anh tiếp quản Trình Thị? Giọng Phong không cao không thấp trả lời Quân, rồi cầm ly nước lọc lên uống một ngụm, xong tiếp tục chăm chú làm việc. Anh định không quản thật á? Bác Trình tuổi khá cao, sức khỏe không được tốt, anh nhẫn tâm nhìn cơ nghiệp mấy đời của Trình gia tiêu tan à? Những câu hỏi của Quân phần nào khiến Phong dao động, nhưng rất nhanh anh thở ơ. Cứ thuận theo tự nhiên thôi, để xem ông ấy có tìm tới anh không. Dù gì trước đây ông ta tự nói không cần thằng con này mà. Trái rồi. Quân, anh ngồi đó hồn bay phách lạc tới phương nào thế à? Giọng lạnh lót của Ly từ xa dõng dạc vang lên khiến Quân giật mình. Đến khi anh quay lại, chỗ thịt trước mặt cháy đen thui, mùi khét bốc lên, nhìn thôi khiến Quân thầm khóc trong lòng. Anh ngước lên nhìn Ly mang bộ mặt hầm hầm, mà tóc gáy anh cũng dựng hết cả lên. Khuôn miệng cố nặn ra nụ cười méo mó lấy lòng cô. Tại anh hai. Anh hai cứ nói chuyện làm anh phân tâm, cho nên mới thành ra thế này. Ly, em đừng giận. Để anh nướng cái khác. Mấy miếng này để anh ăn. Thịt này cháy một tí mới ngon em ạ. Em qua thảm ngồi đi, anh mang thịt nướng qua ngay. Phải rồi, thịt cháy một tí mới ngon. Nếu anh không nhanh chóng dỗ ngọt người phụ nữ hung dữ này, thì có đến cơ hội ăn thịt cũng không còn. An Kỳ và Phong nhìn gương mặt sợ sệt dè chừng của Quân khi đứng trước Ly mà không nhịn cười nổi. Phong từ lúc thấy An Kỳ đi ra, anh cất laptop qua một bên. Đối với anh không gì quan trọng hơn cô. Được rồi, vậy thì anh ăn hết chỗ thịt cháy đen đó cho em. Phạt anh uống thêm 3 lon bia. Ly thẳng thừng ra lệnh cho Quân, rồi cầm giỏ bia đi tới chỗ An Kỳ. Nhi à, cậu suốt ngày bắt nạt Quân như thế, không sợ cậu ấy bỏ chạy mất dép à? Ly vừa đặt mông ngồi xuống bị An Kỳ trêu chọc. Đang sẵn chớn, cô đáp lại ngay và luôn. Chạy thì chạy thôi, mình đâu có thèm anh ta. Đàn ông gì á, nói nhiều suốt ngày. Vậy mới hợp với cậu, mình thấy hai người xứng đôi vừa lứa. Đến với nhau chắc chắn trong nhà rộn rã tiếng cười mỗi ngày. Đúng, chị dâu nói không sai tẹo nào. Ly, em suy nghĩ đi. Mấy ai chịu được cái tính khí thất thường của em. Chỉ có anh cam tâm tình nguyện đứng ra chịu đựng thôi. Lời mà Quân vừa dứt bị Ly cho nguyên miếng thịt cháy đen vào miệng. Anh im miệng lại cho em, anh nói thêm nửa lời, coi chừng cái lỗi của anh ấy. Đột nhiên Quân trợn trắng hai mắt, đưa tay lên ôm cổ họng, còn không nói được gì khiến Ly cùng với An Kỳ sợ mặt mày trắng bệch. Chỉ riêng Phong thản nhiên ngồi đó cười, vì anh biết rằng cái thằng em này đang giở trò. Ly bị dọa thất kinh hồn vía, cô cuống cuồng lấy tay moi miếng thịt trong miệng Quân ra. Anh sao rồi, uống chút nước đi, em xin lỗi. Một tay cô đút nước cho Quân, tay kia vuốt vuốt lưng cho anh. Mới vừa rồi Phùng mang trợn mắt với người ta, chưa đầy 3 giây sau thấy người ta gặp chuyện, cô lo đến mức suýt nữa bật khóc, còn bày ra cử chỉ thân mật lo lắng khiến đôi tình nhân kia thầm cười khúc khích. Sao rồi, đỡ hơn chưa? Ừ, hết rồi. Cái tên dở hơi này, ai cho hôn em à? Ly trừng mắt nhìn Quân, nhưng khuôn mặt khả ái nóng bừng bừng vì ngại ngùng. Nhìn đôi gò má này, Quân làm sao mà nhịn được. Vợ ai anh hôn, ai cấm chứ? Dõng dạc tuyên bố xong, Quân cảm nhận luồng hàn khí sấn tới khiến anh rùng mình. Anh vội hướng ánh mắt cầu cứu phía An Kỳ. Hiểu tâm ý của Quân, cô nén cười rồi khoác tay lên vai Ly. Ly này, dù gì Quân cũng nói sự thật. Mình biết trong lòng cậu cũng thích mà, giả vờ tức giận làm gì nữa. Lý An Kỳ! Chị dâu! Nguyên văn hai câu thoại của Ly và Quân vang lên cùng một lúc khiến An Kỳ phát hoảng. Người ta nhờ cô dập lửa, cô thêm dầu vào lửa là muốn ăn đòn à? Thấy tình hình căng thẳng, An Kỳ quay qua làm nũng với đại ma vương. Anh à, em nói gì sai không? Sao hai người họ đằng đằng sát khí với em thế? Phong cong môi cười xoa xoa đầu cô. Không sai đâu, em nói không sai tí nào. Hai người đó đừng có mà ức hiếp vợ tôi. Một khi vợ lên tiếng, có ngàn lần sai anh cũng mỉm cười nói đúng. Thôi được rồi, tụi em không làm lại vợ chồng hai người. Mau ăn thôi. Để thức ăn nguội quá là không ngon. Đêm nay nhất định không say không về. Bị tẩn cho rổ cơm chó, Ly phát ngán nên cô quyết định gạt hết mọi chuyện, nâng ly khai trương bữa tiệc. Sau đó mọi người cũng hưởng ứng theo, cùng khui bia rồi nâng lên cụng lon với nhau vô cùng vui vẻ. Nào, cạn thôi. Cả ba người uống bia ừng ực, ngon lành như đang thưởng thức nước ngọt. Riêng Phong chỉ uống ngụm nhỏ. Anh nhìn An Kỳ tu ngon lành một hơi dài mà cau mày nhắc nhở. Em vừa khỏe lại đấy, uống ít thôi. Cô miệng nhấm nháp vị cay cay đắng đắng lạnh lạnh từ bia mang tới. Em khỏe rồi, hôm nay cho em thoải mái một lần đi. Lâu lắm rồi không được thư giãn, em sắp thành bà cô già rồi ý chứ. Đã đúng nịu thì thôi đi, đằng này vùi đầu vào lòng anh, cứ mè nhau như chú mèo nhỏ vậy. Xem như trốn không người, hai người liên tục phát cẩu lương làm cho hai người còn lại mang sắc mặt cực kỳ chán nản. Quân khẽ liếc mắt nhìn bàn tay trắng nõn đặt trên đùi, chỉ muốn nắm lấy bàn tay mềm mại đó thôi, thế mà tim anh cứ bang bang đập như sắp vọt ra ngoài. Sau 7-7-4-9 lần suy nghĩ đắn đo, tự lấy dũ khí cho bản thân xong xuôi, anh quyết định nhanh chóng nắm tay Ly, dùng ngón cái xoa xoa nhẹ nhàng. Ly đương nhiên bị một phen bất ngờ rồi, nhưng lần này cô không phản kháng, chỉ lặng lặng cầm lon bia uống một ngụm. Đại ma vương, anh xem kìa, họ nắm tay rồi kìa. Em đúng là nghịch ngợm thật. Những ngón tay thon dài của Quân đan vào ngón tay mềm mại của Ly. Đây là cơ hội ngàn năm có một, anh nào dám bỏ lỡ đâu. Bữa tối chưa ăn mà lại uống bia nhiều quá khiến bụng Quân hơi cồn cào. Nhìn mấy lát thịt nướng bị cháy xém, tuy không ngon cho lắm, nhưng anh nói ăn thì nhất định ăn. Anh tự nguyện gắp một miếng cho vào miệng. Này này, anh điên đấy à? Thịt cháy đen như thế còn ăn, có nhả ra không thì bảo. Ly cau mày nghiêm giọng với Quân. Nhưng anh lúc này nói, anh nuốt rồi. Lúc này em nói, ai để thịt cháy thì phải ăn. Lại phạt uống thêm 3 lon. Bây giờ anh uống 2 lon nữa là đủ. Anh không có làm trái ý em đâu đấy. Nói rồi anh khui tiếp một lon bia tu sạch. Mà chưa dừng lại, anh tiếp tục khui lon thứ 3. Nhưng lúc này Ly ngăn lại. Không được uống nữa. Nhưng lúc này em nói, lúc nãy là lúc nãy, bây giờ là bây giờ. Ăn đi, ăn một chút rồi uống. Cô đặt lon bia xuống thảm rồi gắp cho Quân miếng thịt không cháy tận tay đút vào miệng anh. Lần đầu tiên được sủng ái, Quân vui lắm, trong lòng anh như mở hội vậy. Nào nào nào, chúng ta cùng nâng ly, chúc cho Quân và Ly cuối cùng chính thức thừa nhận tình cảm của mình. An Kỳ khuấy đậu bầu không khí, cô tích cực nâng lon bia hưởng ứng đầu tiên. Mặc dù Ly ngại ngùng, nhưng cô không phủ nhận, thay vào đó nụ cười dịu dàng cụng lon với An Kỳ. Cuối cùng chúng ta tìm được bến đỗ nương tựa, nhưng mà đỏ tính đen bạc. Chúng ta không cờ bạc, nhưng con đường công việc thì đen nhở. Ly, giờ mình không còn làm việc cho Trình Thị, sắp tới cậu định làm gì? Chị định rút khỏi ngành giải trí á? Không có Trình Thị thì con Cử Phong, nơi đó có đại ma vương lo, sau này không ai dám bắt nạt chị. Sau mấy lời vô tư của Quân là sắc mặt đầy vạch đen của Phong và ánh mắt đầy bất ngờ của An Kỳ. Lần thứ hai lời nói dối của anh bị lật tẩy, làm sao anh tránh khỏi áy náy đây? Anh cong cong môi cười giải thích. Thật ra không phải anh cố ý muốn nói dối em, là tại anh sợ. Nếu nói tập đoàn Cửu Phong của anh thì em sẽ không nhận lời đến Cửu Phong. Tính cách của em thì em rõ đấy, em đâu muốn nhận sự giúp đỡ của ai, nên anh thực không dám nói thật. Vừa nói hết câu, Phong nhận nụ hôn ngọt ngào từ đôi môi mềm mại của An Kỳ. Nụ hôn thoáng qua như là thay lời cảm ơn. Hóa ra từ đầu anh luôn âm thầm lo nghĩ cho em à? Chỉ là em cố chấp, em quá cứng ngắc, em quá chủ quan. Thôi được rồi, nhà đầu ngốc à, đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa, chuyện đã qua thì đừng nhắc lại. Anh ôm cô chặt trong lòng. Anh Phong nói đúng đấy ạ. Lý An Kỳ từ giờ về sau có chỗ dựa vững chắc, cùng với tài năng nổi bật của cậu thì không sợ không thành công. Và lại chuyện của Trình Thị đâu ảnh hưởng gì đến hình ảnh cậu, chỉ là thay đổi nơi làm việc mới, chúng ta cùng bắt đầu lại. An Kỳ mỉm cười nói. Được rồi, cảm ơn ý tốt của mọi người, nhưng em có dự định cho mình nên mọi người đừng lo. Dự định riêng á? Ừ. Em làm gì? Không đến Cửu Phong thật à? Mọi người bị cô đưa vào bất ngờ. Hiểu được, cô nắm tay anh, vui vẻ trấn an anh. Đừng lo, Tiểu Kỳ không đến mức yếu đuối về quê ở ẩn đâu. Còn dự định thì bí mật, từ từ mọi người sẽ biết. Mới hơn 8 giờ sáng, bầu trời trong xanh, không khí trong lành. Cây xanh chim hót, bướm vờn quanh hoa. Thoáng chốc tất cả bị chấn kinh do tiếng hét chói tai từ lầu 3. Bên trong dinh thự xa hoa tráng lệ. Quân bật người ngồi dậy như chiếc lò xo tự động. Gương mặt ngái ngủ cùng ánh mắt mơ hồ chưa kịp tỉnh ngủ hoàn toàn. Theo phản xạ, quay qua nhìn phía bên cạnh nơi vừa phát ra tiếng hét kinh động trời đất. Anh lơ mơ lên tiếng. Ly, mới sáng sớm gặp quỷ à? Sao lại hét thất thanh thế? Anh còn đang ngủ mà em. Cô tức đến mức đầu sắp bốc khói rồi. Cô bậm môi, tóm lấy vành tai Quân ra sức nhéo. Đúng là em gặp quỷ, mà con quỷ đó không ai khác chính là anh. Nói, tại sao vào phòng em, ngang nhiên leo lên giường ngủ? Quân, anh chán sống à? Ly ly ly, nhẹ tay thôi em, anh đau quá. Quân ôm lấy bàn tay Ly không ngừng kêu là. Lần này anh hoàn toàn tỉnh ngủ. Chó đau chết anh luôn. Nói, tại sao chui lên giường của em? Đau đau đau, em nhẹ tay chút rồi anh nói. Mỗi một câu cô mạnh tay hơn, khiến cho Quân liên tục ý ới kêu là. Nhưng cuối cùng không nỡ nên buông tay ra. Tạm tha cho anh, có không mau nói đi à? Thì anh đi nhầm phòng, tối qua anh say cho nên. Đi nhầm phòng á? Đồ xấu xa, anh cút ra ngoài cho tôi. Nào, em mắng xong anh chưa? Xong rồi thì sao? Anh định làm cái gì? Em mắng anh là tên biến thái chứ gì? Dọa người ta không sợ, ngược lại lúc này bị người ta làm cho bối rối, lúng túng như gà mắc tóc. Nhìn ánh mắt gian tà đầy mị hoặc của Quân mang đến cho cô dự cảm không lành. Bình thường cô tung võ mồm hù dọa thế thôi, chưa bị người khác phản kháng, cô chỉ có con đường hẩm hiu. Anh định làm gì? Đừng có làm càn. Em la lên đấy. Quân cứ tiến tới, Ly càng lúc càng né ra xa, cho đến khi đầu cô tựa vào thành giường ngủ. Nếu bị em cho là tên biến thái, anh chứng minh cho em một chút. Cái gì? Anh đừng có làm càn. Sau đó anh trực tiếp hôn cô, một nụ hôn đắm chìm. Ly dường như hóa đá tại chỗ, vậy là mất nụ hôn đầu đời, mất luôn trong hoàn cảnh vừa ngủ dậy, thực sự nó quá đặc biệt. Ly à, dậy chưa? Mình chuẩn bị đi về thôi. À không, mình đi nhầm phòng à? Mình không thấy gì cả. Hai người tiếp tục đi, mình đi đây. An Kỳ chạy một mạch ra khỏi phòng, cô đóng cửa một cái rõ mạnh rồi chạy về phòng mình, hai tay ôm gò má. Đâu phải cô chưa từng hôn, nhưng tận mắt chứng kiến cảnh hôn người khác, cảm giác nó giống như mình phá đám vậy. Phong từ phòng tắm đi ra, anh cầm khăn lau mái tóc vừa gội xong. Em sao thế? Không phải nói qua tìm Ly à? Sao quay lại nhanh vậy? Anh, em vừa phá hỏng bầu không khí tuyệt vời của người ta đấy. Ý em? Thì em qua phòng Ly, theo thói quen cùng con gái với nhau, em lại không gõ cửa. Thế là em xông vào, rồi em... Chắc là thấy Quân trong đó, hai người làm gì đó mờ ám khiến em xấu hổ à? Cô gật gật, thấy họ hôn nhau, thế mà em đường đột xông vào, mất lịch sự quá. Thôi nào, em đâu có biết họ làm gì bên trong, em không có lỗi. Thôi được rồi, xuống lầu ăn sáng rồi còn lên đường, đường về quê khá xa nên phải ăn trước khi lên xe. Vậy có Ly với Quân không báo với họ à? Để xem gặp họ dưới lầu không, chúng ta đi thôi. Phong nói rồi xuống giường đứng chờ cô. Sau đó cô lý nhí từng bước ôm lấy cánh tay anh rồi vui vẻ rời khỏi phòng ngủ. Chiếc xe khách bon bon trên làn đường đến tỉnh Hà Nam, vùng đất gắn bó với An Kỳ từ lúc mới lọt lòng mẹ cho đến khi cô hơn 20 tuổi. Vì ước mơ, vì sự nghiệp, cô đành rời xa. Những lần trước cách đây mấy tháng, cô quay lại đây là được người của Phong đưa về. Lần đó gặp anh vì quá đi vội cho nên chưa kịp đến thăm mộ bà. Lần này trở về không chỉ đến viếng thăm mộ bà ngoại mà viếng cả mộ phần mẹ của Phong. Không biết có phải trùng hợp không, nhưng mẹ anh là người phụ nữ đến từ vùng đất Hà Nam, quê ngoại của anh ở đây. Chỉ tiếc cảnh vật vẫn còn, nhưng người xưa thì chẳng còn ai. Xe khách di chuyển hơn 8 tiếng thì đến điểm dừng. Hai cặp đôi trai tài gái sắc xuống xe. Sau đó lại bắt taxi đi hơn 30 phút mới đến con hẻm nằm trong thôn nhỏ quen thuộc năm nào. Chính vì nơi đây không có bãi gửi xe, buộc lòng họ đi xe khách về. Chỉ nếu không, Phong chẳng nỡ để An Kỳ chịu thiệt ngồi xe khách hơn 8 tiếng đồng hồ. Suốt dọc đường mọi người im lặng tận hưởng bầu không khí trong lành nơi vùng quê yên bình. Nếu thành thị xa hoa, cám dỗ, không khí lúc nào cũng tồn tại bụi bẩn, từ mặt đường cho đến những xí nghiệp thả khí ra ngoài, hay hàng ngày lắng nghe tiếng còi xe inh ỏi, những dòng người tấp nập trên lòng phố. Về đây, trốn quê yên ắng thanh bình, xua tan mọi áp lực muộn phiền. Quê chị dâu bình yên thật, em tò mò giữa hai người sao có thể gặp nhau ghê. Trong khi một người tận thành phố, người thì tận nơi hoang vu thanh tịnh thế này, hai người phải giải đáp thắc mắc cho thằng em này đi. Câu trả lời ngắn gọn đến từ Phong là không. Thái độ thờ ơ của anh làm Quân tụt cả hứng. Chị dâu, chắc chị không hẹp hòi giống ai kia chứ? Chị đương nhiên không hẹp hòi, nhưng nếu anh hai của cậu không muốn tiết lộ, chị không làm trái ý anh ấy. Cô nói nguyên một tràng không đúng mong muốn của Quân. Quân nhìn ánh mắt tinh nghịch của cô hướng về phía Ly đang bên cạnh mà ngầm hiểu ý của cô. Anh lần nữa chuyển mục tiêu. Ly à, em... Tôi không biết, mà biết cũng không muốn nói với anh. Chưa kịp nói xong, Quân bị tạt ngay gáo nước lạnh vào mặt. Ly, chúng ta sớm muộn cũng về chung một nhà đấy. Bây giờ chỉ ngủ chung giường với nhau sớm một chút thì có sao đâu. Và lại anh đâu làm gì em, chỉ ôm em ngủ một đêm, em có cần nhỏ mọn vậy không chứ? Càng về sau, anh nói càng nhỏ. Một luồng sát khí chạy dọc sống lưng truyền thẳng vào người Quân khiến anh bất giác rùng cả mình. Anh dám nhắc lại chuyện này lần nào nữa, cẩn thận cái mỏ của anh đấy, nghe rõ chưa? Anh chưa tỏ tình chưa cầu hôn, anh mơ mộng viển vông á, cảnh cáo anh không được lại gần tôi 3 bước. Cô nghiêm giọng cảnh cáo anh, rồi sau đó đi một mạch về phía trước. Trời đất, phụ nữ đúng là loài sinh vật khó hầu hạ nhất trên đời. Anh thấy em luyện nhanh đấy chứ? Luyện á, ý anh là gì? Sờ vào mặt mình ý, da mặt sắp dày như tường vạn lý trường thành, chắc sắp thành công rồi đấy, cố lên đi. Chẳng biết Phong cổ vũ tinh thần hay châm biếm anh, nhưng giờ đây đối với Quân không gì quan trọng hơn chuyện đi dỗ bà xã. Lý à, anh xin lỗi, chờ anh. Sau khi về nhà cũ của An Kỳ, mọi người chia nhau lau dọn một chút rồi tắm rửa thay đồ. Nghỉ ngơi một lúc, đến hơn 3 giờ chiều thì lên đường đến viếng mộ bà ngoại An Kỳ. Cô cắm hoa vào bình, sắp xếp trái cây ra đĩa, sau đó thắp bốn nén nhang. Cháu gái bất hiếu, đi lâu vậy, hôm nay mới về viếng ngoại được ạ. Cô nói một tràng dài, kể về Phong và kể về những người bạn của mình. Nói xong cô cong môi cười. Anh muốn nói gì với ngoại em không? Con là Phong ạ. Bây giờ là bạn trai của Kỳ, nhưng chắc chắn sau này là chồng cô ấy. Cô ấy rất nghịch ngợm nhưng cũng rất biết nghe lời. Con cũng rất yêu cô ấy ạ. Ngoại hãy yên tâm giao cô ấy cho con. Nói rồi Phong nắm tay cô, những ngón tay đan vào nhau như một sự minh chứng cho tình yêu của hai người. Còn An Kỳ, lời nói của Phong làm mắt cô đỏ hoe. Có lẽ cô tu 10 kiếp mới gặp người đàn ông tốt thế này. Cô không dám chắc tương lai sau này thế nào. Đối với cô, bấy nhiêu đây là mãn nguyện lắm rồi. Rời khỏi mộ phần của bà An Kỳ cũng đã hơn 16 giờ chiều. Sau đó cô cùng với Phong đến viếng mộ mẹ anh. Ly không đi cùng cô mà trở về nhà thăm một chuyến. Vì cô đi cũng mấy năm rồi. Ngoài cuộc gọi video qua điện thoại cũng chưa về thăm ba mẹ. Quân bỗng chốc trở thành kẻ lẻ loi. Nếu anh đi theo Phong có vẻ không hợp ý lắm. Mà thực chất anh chẳng muốn đi cùng hai người họ đâu. Anh chỉ muốn đi cùng Ly để ra mắt ba mẹ vợ. Nhưng đời đâu phải muốn là được. Anh mặt dày bám giết theo Ly, mặc cho bị mắng nhức xua đuổi nhưng vẫn kiên quyết một bước không rời. Mà quả nhiên Phong nói không sai, đẹp trai không bằng trai mặt. Vì sự nghiệp rước được Ly về, không biết ra mặt anh dày theo bao nhiêu lớp nữa. Trên xe dừng trước con đồi nhỏ, Phong căn dặn tài xế chờ ở đây dù cùng cô xuống xe. Anh cẩn thận nắm tay cô ven theo con đường dẫn đến ngôi mộ. Chắc em thắc mắc tại sao mộ mẹ nằm ở nơi hưu quạnh thế này. Nói Phong luôn thấu hiểu suy nghĩ của cô đúng là không sai. Anh lúc nào cũng hiểu em nhỉ. Anh cong cong môi cười. Thật ra lúc trước mẹ mất để lại tâm nguyện. Mẹ muốn được ở đây. Vì đây là nơi đầu tiên mẹ gặp ba, gắn kết họ nên duyên vợ chồng. Tiếc là mẹ một lòng chung thủy, mà bà mới mất chưa bao lâu, ông lại tái hôn với người đàn bà không ra gì. Chắc bây giờ ba trai cũng ân hận. Mọi người đều có quyền cần nhu cầu hạnh phúc cho bản thân. Vậy nên nếu tha thứ được, anh bỏ qua mọi chuyện cũng đừng để trong lòng. Ừ, anh đúng là may mắn khi có em. Anh có được Tiểu Kỳ quá là đủ rồi. Cô mí môi cười ngại ngùng, giơ tay đánh lên ngực anh. Anh đúng là bá đạo nhỉ, ở đâu cũng tự tiện làm càn được. Có buông em ra không? Ai bảo em gọi anh là Đại Ma Vương? Đã là Đại Ma Vương, ở đâu cũng có thể tự ý phóng túng. Thôi được rồi, Đại Ma Vương muốn thế nào thì thế đó. Thần tiếp không chống đối. Nhưng nếu Đại Ma Vương muốn đứng đây chờ trời tối thì tiếp tục, em đi đây. Được rồi, anh muốn thế nào thì thế đó. Em không dám chống đối. Nhưng nếu muốn đứng đây chờ trời tối thì cứ tiếp tục. Cô tinh nghịch nói rồi thản nhiên đi về phía trước. Này chờ anh, đường trơn cẩn thận ngã đấy. Phong đi trước nắm tay cô bước theo sau. Đột nhiên anh khựng người, thấy người đàn ông tuổi chừng hơn 50 đứng trước mộ. Sao thế? Người đó là ai vậy? Là ông ấy. Anh nhẹ giọng trả lời cô rồi tiếp tục đi đến phía người đàn ông. Tôi tưởng ba quên người vợ này rồi. Ông Bân quay lại sau khi nghe câu nói của Phong. Ba người đứng lặng nhìn nhau, không khí choáng ngợp đến khó thở. Hóa ra đây là cô gái khiến con thẳng tay hất đổ Giang Sơn Trình Thị. Chuyện Trình Thị không liên quan cô ấy. Mọi chuyện do thằng con hoang của ba gây ra. À mà ba đâu có đứa con nào khác ngoài Trình Hạ Phong. Anh à, dù gì đứng trước mộ phần mẹ, anh nói chuyện với bác như thế không được đâu. Thôi nào, em mang trái cây sắp ra đĩa hộ anh. Vâng. Anh không nghe ai, chỉ nghe vợ. Thế nên cô nhắc nhở xong, anh chỉnh lại thái độ. Chuyện của Trình Thị ba giao lại cho con đấy. Ba biết hơn 20 năm qua ba có lỗi với con. Vì người phụ nữ đó nhiều lần phớt lờ, thậm chí bạc đãi con. Ba biết con khó lòng tha cho ba. Nếu Trình Thị sụp đổ, ba đúng là không còn mặt mũi nào gặp tổ tiên nơi chín suối. Cho nên chỉ mong con nghĩ lại cơ nghiệp mấy đời của nhà ta. Hãy quay về giải nguy cho Trình Thị. Phong nghe thấy tất cả không sót một chữ. Mẹ, mẹ nghe thấy rồi chứ? Mẹ nghĩ con nên đồng ý với ông ấy không đây? Hỏi thì hỏi vậy, nhưng trong lòng anh sớm có câu trả lời. Mẹ anh yêu người đàn ông này, sao có thể nhẫn tâm trơ mắt nhìn ông ấy chịu đựng khổ sở? Anh nhoẻn miệng cười. Trời sắp tối rồi, ba về trước đi. Tôi muốn ở lại với mẹ. Còn chuyện Trình Thị tôi đứng ra giải quyết, ba cứ yên tâm. Được rồi, cảm ơn con. Ông Bân mừng lắm, ông xúc động hai mắt đỏ hoe. Vậy ba về trước, con ở lại nói chuyện với Tử Cầm, chắc bà ấy rất nhớ con. Đường xuống đồi hơi khó đi, em đưa bác xuống nhé. Cô có ý tốt, có biết lo lắng cho người khác nữa. Ông Bân rất vui khi Phong được người tâm đầu ý hợp với mình. Thôi được rồi, ba tự đi được. Con ở lại cùng Phong trò chuyện với mẹ. Hôm nay gặp mặt con dâu chắc bà ấy mừng lắm đấy. Ba đi đây. Ông Bân nói rồi ôn nhu quay người đi. Bóng lưng ông cô độc khuất dần theo con đường sau ánh nắng chiều tà. Mẹ xem con dâu mẹ đi, ngại ngùng nghe thẹn đến đỏ mặt. Đúng là đáng yêu thật đấy. Này, đừng có trêu em nữa. Mẹ xem, cô ấy suốt ngày bắt nạt con, hứa thay mẹ chăm sóc cho con. Nhưng thực chất à, con chăm cô ấy như đứa trẻ. Con dâu của mẹ tệ lắm, nhưng bù lại cô ấy yêu con như mẹ yêu ba. Mẹ thấy may mắn không ạ? Không phải, mẹ đừng nghe Phong nói nhăng nói cuội. Anh ấy suốt ngày ước hiếp con, mẹ không biết đâu, lúc nào anh ấy cũng... Đồi thông hiu quạnh giờ đây tràn ngập tiếng nói cười. Phong một câu, cô một câu. Họ luân phiên vạch tội nhau rôm rả cả vùng trời. Đêm nay trăng cao sáng vàng vặc như gương, chiếu sáng lung linh xuống khắp mọi nơi trên dương gian. Trước sân nhà, bên chiếc bàn tròn bằng gỗ năm nào, tiếng ve sầu ngân nga. An Kỳ ngồi bên cạnh Phong, đôi mắt long lanh nhìn những vì sao tinh tú trên trời cao. Em nghĩ gì đăm chiêu thế? Cô tựa đầu bờ vai rắn giỏi của anh. Nụ cười hiện trên môi cô dịu dàng như ánh trăng soi bóng vậy. Anh đoán xem, có phải nghĩ về dự định sắp tới à? Cô gật đầu thay cho câu trả lời. Cô ôm cánh tay anh như đứa trẻ cố tình nịnh nọt. Quả thực chuyện cô ấp ủ trong lòng lần này nó vô cùng lớn. Cô không tránh khỏi nhất thời lo âu. Là chuyện gì thế? Nói với anh được không? Anh muốn được san sẻ cùng em. Nếu em không muốn anh giúp, anh ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ cần đồng hành với em là đủ rồi. Nhắc đến chuyện này, phải kể lại sự việc tuần trước. Trong một lần tình cờ lướt trang web, cô nhận được thông tin từ trang Ellie về cuộc thi Miss World chính thức bắt đầu từ tháng 7. Sau nhiều lần đắn đo, cô quyết định thử sức một lần nên đăng ký tham gia. 3 ngày trước, chương trình thông báo cô đã được duyệt. Anh biết cuộc thi Miss World không? Em đăng ký tham gia. Cô gật đầu. Anh tin em làm được đấy. Anh luôn đồng hành với em. Dù vất vả khó khăn, anh bên cạnh em truyền năng lượng tích cực cho em. Phòng đúng là ngọn núi cao tràn đầy năng lượng. Ở bên anh cô thực sự không phải thiếu tự tin hay chịu nhiều áp lực. 3 năm trước, anh trao cho cô nguồn năng lượng thay đổi bản thân và có thành tựu như hôm nay. Và bây giờ, anh ngày ngày bên cạnh khích lệ tinh thần cô. Làm sao cô sa sút ý chí được đây? Bất giác, cô vòng tay qua cổ anh. Nhìn anh mỗi lúc càng trở nên ma mị. Sau đó khuôn miệng nhỏ xinh từ từ dán lên cánh môi anh. Đại ma vương này, có anh tuyệt thật đấy. Loài hoài đã bước vào đầu tháng 7, là lúc cô chính thức bước chân vào cuộc thi Miss World Hoa hậu Thế giới. Đây là cuộc thi sắc đẹp cấp quốc tế uy tín lớn thứ 2 trên hành tinh với mức độ ý nghĩa, nhân văn. Theo yêu cầu của tổ chức, trước khi tham gia cuộc thi, các ứng cử viên phải thắng cuộc thi cấp quốc gia tại quê nhà để lấy quyền đại diện cho quốc gia thi Hoa hậu Thế giới. Về thể lệ cuộc thi, yêu cầu thí sinh chưa lập gia đình, chưa từng sống với ai như vợ chồng, chưa sinh con, và nếu đã là hoa hậu, á hậu hay người mẫu, phải có đời tư sạch, chưa từng vướng tin đồn tình ái hay đạo đức không tốt, cho nên buộc lòng cô chuyển nhà không được ở cùng với Phong. Chính điều này khiến tâm tình anh gần đây đặc biệt không tốt. Còn với An Kỳ, cô qua vòng tuyển sinh bước vào phòng sơ khảo, thời gian này cô rất bận rộn. Người đồng hành cùng với cô cũng không phải Phong mà chính là Ly. Vì lý do 4 từ đời tư trong sạch, thời gian Phong được gặp cô càng lúc càng ít. Mỗi khi gặp nhau phải cải trang thật kỹ, trốn trốn tránh tránh như đi ăn trộm trốn chủ nhà vậy. Hôm nay ngày thứ 10 anh không được gặp cô. Mặc dù vừa video call với nhau nhưng anh chưa thỏa mãn được. Nhìn đồng hồ 22 giờ đêm, cảm giác nhớ nhung khiến anh không kiềm chế. Anh thầm nghĩ, nếu chịu khó cải trang, giờ này đến nhà gặp cô chắc chắn không ai để ý đâu. Đường phố đô thành càng về khuya, xe cộ càng mỗi lúc một thưa. Tình thế này cực kỳ thích hợp với những cuộc gặp vụng trộm. Đây là ngôi nhà mới Phong chính tay chọn cho An Kỳ. Căn hộ có thiết kế cửa cảm ứng, khóa theo mẫu vân tay và mật khẩu. Có cả chế độ thông báo đến chủ nhà nếu nhận tín hiệu nhập sai mật khẩu quá 3 lần. Tất cả vì sự an toàn của cô, mà người đứng sau chỉ thị không ai khác chính là Phong. Anh tháo nón bảo hiểm, đôi tay chỉnh sửa lại mái tóc đen. Khuôn mặt tuấn giật hấp dẫn và cun ngầu bị che khuất bởi chiếc khẩu trang đen huyền bí. Anh trong trang phục một stripper chính hiệu, tay cầm hộp thức ăn đến trước cổng. Sau tiếng chuông cửa, không lâu sau cô đi ra mở cổng. Cô trố mắt nhìn người thanh niên. Stripper thôi mà, sao lại đẹp trai thế này? Phong đỡ chán sau cô nói hết sức thản nhiên của Ly. Quân đúng là bất hạnh rồi. Bỏ lại một câu chẳng đầu chẳng đuôi, anh ung dung lướt qua cô đi thẳng vào trong. Quân, vậy người này Hóa ra đại ma vương của Tiểu Kỳ à? Làm mình tưởng là anh chàng đẹp trai nào, suýt nữa thì hố một vố lớn. Lý lẩm bẩm ngó đầu ra ngoài nhìn quanh xem có ai không, sau đó mới khóa cửa đi vào trong. Phong vừa vào trong đi thẳng tới phòng ngủ tìm An Kỳ. Cửa phòng không khóa, rất nhanh anh dễ dàng xâm nhập vào bên trong. Cô gái mặc chiếc váy ngủ 2 giây để lộ bờ vai trần nuột nà đang đọc tạp chí. Anh tháo khẩu trang, cởi hàn áo nhân viên giao hàng ra. Khoảng cách gầy một gần, anh đứng sau lưng cô mà cô không nhận ra. Sau đó anh ra tay hành động. Cô bị nhấc bổng lên lập tức hét. Đừng la, anh đây mà. Cô mở mắt ra, nhìn khuôn mặt siêu cấp đẹp trai của anh. Anh nhớ em lắm đấy. Trong vô thức anh thốt lên một câu, nhưng đủ cho An Kỳ biết anh nhớ cô nhiều thế nào. Cô cong cong môi cười hôn môi anh. Em cũng nhớ anh, nhưng thời gian này phải để anh chịu thiệt. Một nụ hôn nồng nàn kéo dài thực lâu. Tiếng rên rỉ nỉ non càng khiến Phong được thỏa mãn. Đại ma vương à, đừng có làm loạn. Tiểu Kỳ ngoan, anh sẽ không làm em đau đâu, thực sự nhớ em lắm. Rồi sau đó, chuyện gì tới cũng đã tới. Và các bạn thân mến, đến đây nội dung của tập truyện thứ 5 cũng xin được kết thúc. Bộ truyện này có 7 tập các bạn ạ, đừng bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ chia sẻ lại cảm nhận của bạn cũng như là hẹn gặp lại các bạn trong nội dung tiếp theo.